tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 246 lột áo Bạch Mộng Huy. Lưu Trường Thanh một tiếng gào to. Bạch Mộng Huy triệu hồi kim bút. Xông Lưu Trường Thanh ôm quyền nói. Lưu Trường lão bớt giận. Nhập thử thi đấu đã qua. Hôm nay là trao giải kỳ hạn. Há có thể bởi vì hai cái ván bối đánh nhau vì thể diện. Xảy ra án mạng đến. Mặc kệ là Bàng Thanh Vân. Vẫn là Hứa Dịch. Đều là Bích Du học cung đạo trường nhân tài mới nổi. Tinh anh trong tinh anh. Há có thể hao tổn. Bạch Mộng Huy lời này vừa nói ra, dưới trận lập tức tao nhiên. Ta chưa từng gặp như thế mặt dày vô sỉ người. Từ Thịnh Kiệt nhìn không được truyền âm nói. Nguyên bản. Hứa Dịch cùng Bàng Thanh Vân chiến đấu. Từ tình cảm bên trên giảng. Làm là cùng ở tại trước 10 thiên tài thử đệ tử. Hắn thiên nhiên là đứng tại Bàng Thanh Vân bên này. Thế nhưng là lại đứng tại Bàng Thanh Vân bên này. Ngươi cũng phải tuân thủ quy tắc đi. Quy tắc là ngươi Bàng Thanh Vân chính mình định. Sinh tử chi chiến cũng là chính mình nói. Cực kỳ im lặng là. Vị này Bạch Mộng Huy trưởng lão cùng Tô Bắc Kiếm dài già nước bọt chiến lúc. Thế nhưng là đem Hứa Dịch thổi phồng đến mức trên trời ít có. Còn lại thử đệ tử đều là sâu kiến. Đúng là hắn dẫn chiến. Mới có Hứa Dịch bị ép mà tới. Dẫn chiến chính là hắn. Xem trọng Hứa Dịch chính là hắn. Xuất thủ can thiệp quyết đấu kích thương Hứa Dịch vẫn là hắn. Người nhà họ Bàng không khỏi quá mức đi. Từ Thịnh Kiệt truyền âm xong. Long Côn luôn mấy người riêng phần mình im lặng. Dưới trận cũng là một lát tao nhiên về sau. Cũng tức khôi phục bình tĩnh. Lưu Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộng Huy. Bạch Mộng Huy bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Lưu Trường Thanh vung tay áo. Hừ lạnh nói. Tất cả giải tán âm bá nhanh chóng xông về phía trước trận đến. Đón được trọng thương Bàng Thanh Vân. Bàng Thanh Vân một bên ho ra máu. Một vừa chỉ Hứa Dịch. Pháp. Pháp. Bảo. Bạch Mộng Huy nói. Hứa Dịch đem Bàng Thanh Vân pháp bảo giao ra. Hứa Dịch thanh sam nhuốm máu. Ngẩng đầu mà đứng. Nhìn chằm chằm Bạch Mộng Huy nói. Ta nói không giao. Bạch trưởng lão chẳng lẽ muốn xuống tràng cùng ta đánh một trận chẳng biết hôm nay Bích Du học cung. Đến cùng là luận đạo cầu tiên chỗ. Vẫn là người nhà họ Bàng thiên hạ giao đấu chi cục. Là người nhà họ Bàng trăm phương ngàn kế vận hành dưới. Ngươi Bạch trưởng lão nối giáo cho giặc. Xúi giục lên. Trước khi tỷ đấu các loại quy tắc là Bàng Thanh Vân chính mình định. Trước khi tỷ đấu, không gặp ngươi Bạch trưởng lão ra chủ trì công đạo. Hiện tại biết lao ra giữ gìn đại cuộc rồi còn có Lưu Trường Thanh trưởng lão. Thân là lâm thời ban chỉ sự đại trưởng lão. Chẳng biết ngươi tại phương diện nào giữ gìn Bích Du học cung tôn nghiêm. Chỉ là một cách Bàng ra. Liền để Lưu trưởng lão không có xương cốt. Như thế Bích Du học cung đại thế giới. Thật gọi người khinh thường. Ngoài ra. Còn có Lưỡng Vong Phong đạo trường hình trưởng lão, Quách trưởng lão, nhị vị đem bo bo giữ mình thần thông luyện đến như thế xuất thần nhập hóa. Chính xác là rung động thế nhân. Dạng này Bích Du học cung, đều là bảo thủ. Bo bo giữ mình ngu xuẩn vật, quả nhiên là không thú vị. Đại đạo mịt mờ, cho dù chỉ có Bích Du học cung con đường này, Hứa Mỗ cũng khinh thường hành chi. Như vậy cáo tử nói xong. Hứa Dịch lấy ra Lưỡng Vong Phong đạo trường lệnh bài. Như vứt bỏ bụi bặm giống như ném ra ngoài. Lạch cạch một tiếng. Lệnh bài ngã rơi xuống đất. Giống một cái trọng chùy. Rơi đập tại vô số người ngực. Pháp pháp. Bàng Thanh Vân gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Chấp nhất yêu cầu lấy pháp bào. Hắn thương thế cực nặng. Nhưng lấy hắn tu vi chỉ cần không có tại chỗ chết. Vậy liền không chết được. Pháp bảo quan hệ lực chiến đấu của hắn. Hắn tự nhiên là chết muốn. Âm bá dứt khoát một tay lấy miệng của hắn che truyền âm nói. Công tử, ngươi đừng hô trời đều bị xuyên phá. Ngày đương nhiên không có khả năng xuyên phá. Xanh biếc sắc màn trời vẫn như cũ. Nhưng không khí trong sân đột nhiên rụt dị. Bắt đầu xuất hiện một chút vì Hứa Dịch minh bất bình thanh âm. Mà lại cách này minh bất bình thanh âm. Phi tốc mở rộng. Từ Lưu Trường Thanh trở xuống, phàm là bị Hứa Dịch điểm qua tên đều sắc mặt tái xanh. Bởi vì Hứa Dịch vừa mới giận dữ, thao thao bất tuyệt, đâm thủng chính là choàng tại Bích Du học cung đại thế giới trên thân hoàng đế bộ đồ mới. Cho tới nay, Bích Du học cung đại thế giới danh xưng kiêm dung đồng thời xúc, không thiên kiến bè phái. Chỉ cần có tài là nâng. Đối với tổ đình cùng giáo tông nhân mã, đối xử như nhau, tất cả đều tuyển nhận. Bích Du học cung có thể làm được đối xử như nhau, lại không để ý đến một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là xuất thân thường thường là khắc sâu nhất lạc ấm, là không có thể sửa đổi. Những cái kia xuất thân tại hai phe cánh tu sĩ, hoàn toàn chính xác tại Bích Du học cung bên trong hoàn thành tương đương dung hợp. Thậm chí có không ít xuất thân tu sĩ khác nhau, thành chí hữu. Cùng lúc đó, không thể tránh khỏi là thiên kiến bè phái vẫn là bị đưa vào Bích Du học cung. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói phá mà thôi. Trên thực tế, Bích Du học cung tầng cao nhất cũng không phải toàn không có mắt, không phải không có ý thức được bởi vì tổ đình cùng giáo tông phân tranh. Cùng cách này hai thế lực lớn vẫn như cũ duy trì tràn đầy sinh mệnh lực. Từ trình độ nào đó nói, song phương đã hoàn thành đối với Bích Du học cung chiều sâu thẩm thấu. Bích Du học cung tầng cao nhất nhân vật tức tiện ý thức đến vấn đề này tạm thời cũng vô lực giải quyết. Bởi vì là thời gian thực sự quá lâu. Loại này thẩm thấu đã trải qua mười mấy đời người. Muốn giải quyết triệt để, căn bản là không thể nào. Chỉ có thể cân bằng. Cân bằng đến cân bằng đi. Liền thành như vậy kết quả. Một cái bàng đạo quân thân ở Bích Du học cung bên ngoài, lại có thể đem chính mình xúc giác vươn vào đến Bích Du học cung thế giới bên trong, ảnh hưởng mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão, vì bàng gia làm cục, vì bàng gia xuất lực. Dĩ vãng, loại này chuyện xảy ra cũng liền phát, người bị hại tự biết tấm màn đen trùng điệp, không có thể chống cự, đành phải nhẫn nại. Hết lần này tới lần khác lao ra một cái Hứa Dịch. Tại loại này vạn chúng chú mục thời khắc, đem tầng này hoàng đế bộ đồ mới cho thiêu phá. Càng là không hề cố kỵ ảnh hưởng, càng không để ý tới những đại nhân vật kia mặt mũi, trực tiếp gọi tô mì. Giờ khắc này quả nhiên là ai không mặc quần áo, ai xấu hổ. Toàn trường trong tiếng thét gào, Hứa Dịch thong dong rời đi. Bạch Mộng Huy chừng được đôi mắt chảy máu, trong lòng bàn tay kim bút không ngừng rung động. Đến cùng không dám lại làm ra bất luận cái gì khác người cử động. Chỉ có thể bỏ mặt Hứa Dịch rời đi. Bàng Thanh Vân quả thực không biết mình là làm sao trở lại động phủ. Cái mông còn không có rơi ổn. Một tên nội vụ đường trưởng sự, cũng là Tử Giao cung một tên ngoại môn đệ tử, xuất hiện tại ngoài động phủ. Dĩ vãng cái kia đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười không thấy, thay vào đó là không có chút nào biểu lộ. Bàng Thanh Vân, động phủ này về nội vụ đường thu hồi. Ngươi mới động phủ tại Bạch Vân Phong, mời tại một nén hương bên trong chuyển ra. Bàng Thanh Vân giận dữ, họ Lưu, ta họ Bàng lại là chán nản, cũng không tới phiên ngươi dấm lên đầu đến. Bản công tử khuyên ngươi một câu, ngươi có thể muốn tốt họ Lưu ngoại môn đệ tử không chút nào tức giận, bình tĩnh nói. Bàng sư đệ, ngươi là thử đệ tử, vốn là nên ở thử đệ tử ở động phủ. Nơi này là ngoại môn đệ tử động phủ. Cái này còn muốn ta nói à? Tốt à, ta cuối cùng nhắc nhở một câu. Đây là quân trưởng lão mệnh lệnh rõ ràng, ta khiến đã truyền đến. Đi con đường nào, ngươi tự quyết. Nói xong, họ Lưu ngoại môn đệ tử trực tiếp đi. Bàng Thanh Vân nổi giận cực kỳ, bị người trục xuất khỏi động phủ, đây là loại nào vô cùng nhục nhã. Truyền đi, hắn Bàng người nào đó còn muốn hay không sống. Không rời đi, lão tử chết cũng không rời đi. Ta liền không tin quân tả sách dám đến cứng rắn. Bàng Thanh Vân phẫn nộ quát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 247 dư ba đà kích tam liên tướng không bởi vì giận hưng binh. Công tử không ngại hỏi một chút chính mình lúc nói những lời này, nội tâm phải chăng bình tĩnh từ đầu đến cuối đứng ở một bên một lời chưa phát âm bá nhìn thẳng Bàng Thanh Vân. Hỏi. Bàng Thanh Vân trên mặt điên cuồng, dần dần thu liếm còn xin âm bá chỉ điểm. Hắn biết rõ, không có âm bá, hắn quyết không thể còn sống sót đứng ở chỗ này. Hiện tại, hắn đối với âm bá trước nay chưa từng có coi trọng. Chuyển sang nơi khác bàn lại đi. Tu hành đường dài dằng dặc. Chỉ cần còn có một hơi. Chỉ cần tu vi chưa phế. Cũng không tính đại sự. Nói, âm bá đi đầu đi ra động phủ, Bàng Thanh Vân theo sát phía sau. Không bao lâu. Bọn hắn đi vào mới phát hạ động phủ. Đang chờ nói chuyện. Bạch Mộng Huy chạy tới. Một mặt tức đến nổ phổi. Âm bá ôm quyền nói. Lần này. Như không có Bạch Huynh, công tử hung hiểm, sâu như vậy ăn, ta Bàng ra ghi khắc. Bạch Mộng Huy nói, ghi khắc không ghi khắc, cũng không nhắc lại. Lần này bị cái kia hỗn chứng dày vò, chẳng những ta năm nay bình không thành trung chấp trưởng lão, liền ngoại sự đường chủ sự trưởng lão chức phận, cũng bị bắt rồi. Âm bá trong mắt kinh ngạc chợt lói lên, hắn đã dự liệu được. Lần này Hứa Dịch náo cái này mới ra. Rất có thể gây nên cử sóng to gió lớn. Nhưng không nghĩ tới nháy mắt liền tụ thành biển động. Chẳng biết Bạch trưởng lão rốt cuộc là ý gì. Nói rõ chính là. Chẳng lẽ lại Bạch trưởng lão cho rằng ngươi không thể đi lên trung chấp trưởng lão. Cùng bị bắt lại ngoại sự đường chủ sự trưởng lão. Tất cả đều là vì ta ra mặt nguyên nhân. Chỉ là một cái Hứa Dịch. Có như vậy đại năng nhìn Bàng Thanh Vân nhìn chằm chằm Bạch Mộng Huy. Gằn giọng nói. Bạch trưởng lão đừng quên. Như không có ta Bàng ra tương trợ. Ngươi có thể nào được cái kia một viên thanh linh. Thành tựu cái này thanh linh cấp pháp bảo. Như không có chi kia kim bút. Chẳng biết ngươi Bạch trưởng lão làm sao có thể 10 năm ba đại bước. Nhất cử trở thành chủ sự trưởng lão. Còn suýt nữa thành trung chấp trưởng lão. Bây giờ, gặp được đinh chút chuyện, liền còn mãnh liệt hơn một trận. Chỉ thiếu chút nữa là nói một tiếng. Các ngươi Bàng ra ăn tình, ta họ Bạch đã còn xong. Âm bá kinh ngạc, lườm Bàng Thanh Vân liếc mắt, hắn từ chưa phát hiện nhà mình công tử còn có như này áp miệng một mặt. Bạch Mộng Huy tức giận đến xanh mặt, lạnh hừ một tiếng, liền muốn đi ra ngoài. Âm bá vội vàng một tay lấy Bạch Mộng Huy giữ chặt. Gấp giọng nói. Bạch Huyên bớt giận. Bạch Huyên bớt giận. Chuyện đột nhiên xảy ra. Công tử lại bị tiểu nhân mắt chó. Tâm thần không yên. Tuyệt không phải là đối với Bạch Huyên có ý kiến. Bạch Huyên to lớn nỗ lực. Còn tại đó. Ta Bàng ra tuyệt sẽ không làm như không thấy. Tại thuyết phục Bạch Mộng Huy đồng thời. Âm bá truyền âm Bàng Thanh Vân. Nói cho hắn Hứa Dịch tại chỗ ném thẻ bài. Tuyên bố muốn rời khỏi Lưỡng Vong Phong sự tình. Đến cùng sẽ làm ra bao lớn phong ba. Bàng Thanh Vân chỗ nào thấy được sâu như vậy xa. Đợi nghe âm bá phân trần. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Minh Bạch Bạch Mộng Huy thật đúng là đi theo chính mình ăn dưa rơi. Lập tức hắn lại không nghiêm mặt vội vàng hướng Bạch Mộng Huy tạ lỗi. Âm bá nói rất đúng. Cái này trước mắt. Bạch Mộng Huy là bọn hắn tại Bích Du học cung sắc bén nhất kiếm. Quyết không thể nhẹ vứt bỏ. Bàng Thanh Vân mặc dù sai mắng Bạch Mộng Huy. Nhưng có một điểm lại là nói đúng. Bạch Mộng Huy này đến. Chính là bù thường tới. Không để hắn thời khắc mấu chốt cứu Bàng Thanh Vân tính mạng. Riêng là vì Bàng Thanh Vân can thiệp vào. Mất tiền đồ. Mất quyền hành hiển hách chớ ngồi. Những này đều cần đạt được đền bù. Tại âm bá truyền âm nhắc nhở dưới. Bàng Thanh Vân nói. Bạch trưởng lão đừng lo. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tự nhiên phụ trách tới cùng. Không phải liền là một trong đó chấp trưởng lão chớ ngồi a. Đợi ta bẩm báo cha ta. Nhất định để Bạch trưởng lão toại nguyện. Bạch Mộng Huy ôm quyền nói. Vậy thì liền đa tả Bàng huynh. Việc này cũng không vội. Qua cách 1-2 năm lại nói cũng không muộn. Bàng Thanh Vân có thái độ này liền đi. Mà lại trước mắt cũng xác thực không phải vận hành việc này thời điểm. hắn trung chấp trưởng lão danh ngạch bị thủ tiêu, ngoại sự đường trưởng lão chớ ngồi bị đoạt, tại tông môn thượng tầng quan hệ cũng để lộ tin cho hắn, nói hiện tại là phi thường thời điểm. Cho tới nay chú ý Bích Du học cung bên ngoài thế lực quấy nhiễu Bích Du học cung mấy vị đại nhân vật đều lên tiếng. Đây coi như là đụng vào trên lưới thương. Lại vận hành. Cũng chỉ có thể đợi đầu gió quá khứ. Bàng Thanh Vân tự nhiên không có cái kiến thức này. Ôm đồm nhiều việc nói. Việc này làm sao có thể kéo. Chế một ngày. Liền hiển không ra ta bàng ra cường độ. Ta vậy thì liên hệ ta cha. Bàng Thanh Vân tiếng nói vừa dứt, âm bá trên ngón tay chiếc nhẫn bắt đầu oanh oanh tỏa ánh sáng. Xoát một chút, Bàng Thanh Vân cùng âm bá đồng thời đổi sắc mặt. Âm bá trên tay chiếc nhẫn này, gọi là linh tê không minh giới, là đương thời hiếm thấy có thể câu thông lưỡng giới bảo vật. Nói trắng ra là, chính là phóng đại bản như ý châu, to lớn vĩ lực, đủ để câu thông lưỡng giới tin tức. Là hàng dùng một lần. Cho dù lấy bàng đạo quân thân phận, trong tay linh tê không minh giới cũng không nhiều. Lần này, nếu không là bàng Thanh Vân nhập Bích Du học cung đại thế giới, vì sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, không tốt kịp thời xử lý, cách này mới cho âm bá một viên linh tê không minh giới. Cho này viên linh tê không minh giới lúc, bàng đạo quân liên tục sẵn dò. Nếu không phải cấp tốc sự tình, quyết không thể vận dụng. Bây giờ âm bá không có sử dụng, bàng đạo quân bên kia đồng trước. Chẳng lẽ cũng là vì hôm nay sự tình bàng Thanh Vân một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới đi. Rất nhanh, linh tê không minh giới hư hóa thành quang ảnh. Bàng đạo quân gầy gò khuôn mặt lộ ra, sắc mặt giống như thường ngày, nhưng gân xanh trên trán không ngừng thình thịch trực nhảy. Chợt Bàng đạo quân chỉ vào Bạch Mộng Huy nói: Mộng Huy, cho ta tát cái này nhiệt tử hai bạt tai. Bạch Mộng Huy ngây ngẩn cả người. Thực sự cầu thị nói, hắn đương nhiên rất muốn rút Bàng Thanh Vân cái tát, nhưng nhân ra đến cùng là cha tử, nào có cách đêm thù. Hắn không chịu vọng động. Bản tôn lời nói không dùng được rồi. Bàng đạo quân trên mặt thanh khí nhanh chóng tụ tập, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộng Huy. Bàng huyên đắc tội. Bạch Mộng Huy hướng Bàng Thanh Vân liền ôm quyền, xuất thủ như điện. Ba ba hai tiếng, Bàng Thanh Vân trên mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng vù, khóe miệng máu tươi chảy dài. Bàng Thanh Vân ngạnh lấy cái cổ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mu bàn chân. Nếu không là âm bá liên tục truyền âm để hắn chế giận, chính là đối với hắn lão tử, hắn cũng muốn gào thét lên tiếng. Không thuận. Quá không thuận. Mà lại là các loại không thuận gần như đồng thời tìm đến. Tại hắn xuôi gió xuôi nước nhân sinh bên trong, còn chưa từng có tình huống như vậy. Hắn làm sao có thể không cuồng nộ. Âm bá, ngươi đến cùng là như thế nào phụ tá, có thể nào để cái này nghịch tử làm liều. Bàng đạo quân tiếp lấy nổi giận quát. Âm bá vội vàng quỳ mọp xuống đất thỉnh tội. Bàng đạo quân phất phất tay nói: Ta cũng biết ngươi không quản được xúc sinh này, hiện tại ta liền đem lời thả ở ngoài sáng, như lại làm liều, ta liền bắt hắn nhập minh ngục. Âm bá nói: Xin hỏi chủ thượng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta từ chưa từng thấy chủ thượng tức giận như vậy. Công tử cho dù có sai, còn xin chủ thượng chỉ rõ, đến cùng tạo thành như thế nào ác quả. Chúng ta cần phải biết tình huống, nhận rõ thế cuộc trước mắt. Huống chi Bạch Huyên cũng không phải ngoại nhân, còn xin chủ thượng chỉ rõ. Âm bá là cái thông thấu người, hắn cần bàng đạo quân tin tức nhận rõ tình thế là một. Chủ yếu nhất là hắn cần Bạch Mộng Huy biết, cũng không chỉ có hắn Bạch Mỗ người bỏ ra đại giới. Bàng gia không phải cầm ai làm vũ khí sử dụng. Một câu nói xong, hắn cần phải mượn bàng gia bị khó đến bình phục Bạch Mộng Huy trong lòng oán khí. Bàng đạo quân đồng dạng một điểm tức thấu, lập tức nhân tiện nói ra một phen nhân quả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 248 quá âm. Bàng đạo quân nói xong, âm bá, Bàng Thanh Vân, Bạch Mộng Huy đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng một con bướm vỗ một chút cánh, lại ở ngoài ngàn vạn dặm một cái thế giới khác, nhấc lên ngập trời cử lan. Nguyên lai, phong bão cuối cùng hội tụ. Bích Du học cung thượng tầng đã đối ngoại tuyên bố, trong vòng 30 năm, sẽ không còn tuyển nhận giáo tông xuất thân tu sĩ nhập học cung. 30 năm, nói chính là vòng tiếp theo thi đấu không chiêu, đến phiên vòng sau nữa, vậy liền cần 60 năm. Cho dù 60 năm, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói tính không được cái gì, nhưng dài như thế không cửa sổ kỳ xuống tới, đối với giáo tông mà nói, vô luận như thế nào đều là tổn thất thật lớn. Huống chi, đối diện còn có cái tổ đình, cứ kéo dài tình huống như thế, giáo tông há có thể không lo. Phụ thân Bàng Thanh Vân cuối cùng ngạnh không ngừng quỳ mọp xuống đất, sặc tiếng nói. Hắn không phải chẳng biết nặng nhẹ. Đại sự như thế một phát, cho dù là lấy phụ thân hắn đang giáo hoàng địa vị, nhận áp lực nhất định cũng là chưa từng có. Bàng đạo quân lạnh lùng lườm hắn liếc mắt. Ta chính là đem ngươi hộ đến quá tốt. Ngươi căn bản chẳng biết thế sự hiểm áp. Ngươi cho rằng chuyện trên đời nhất định là nắm đấm lớn thắng ngươi, dạng này cừu non cùng Hứa Dịch như thế độc lang đụng chút cũng là tốt. Âm bá, cái này Hứa Dịch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận điều tra một chút, xem hắn cùng cái kia Mai Hoa Thất đến cùng có cái gì liên lụy. Âm bá nói, còn xin chủ thượng nói tỉ mỉ, không dối gạt chủ thượng. Cái này Hứa Dịch, ta điều tra qua, quá thần bí, ta cần phải biết có quan hệ hắn hết thảy tin tức. Bàng đạo quân nói. Mai Hoa Thất lại đăng báo nói, thẩm tra, Vận Long không có quan hệ gì với Hứa Dịch. Cũng báo lên Mây Xanh cùng Hứa Dịch xung đột. Nói cái gì không bài trừ Vận Long là Hứa Dịch vì đối phó chúng ta phóng ra bom khói. Ngươi khi biết, bất kỳ người nào cùng Vận Long dính dáng đến, đều không phải chuyện gì tốt. Mai Hoa Thất dù mỗi chữ mỗi câu không nói chúng ta, nhưng đến cùng đem chúng ta cùng Vận Long móc nối. Hiện tại làm cho có ít người thế mà hoài nghi là ta lặng lẽ được Vận Long. Mai Hoa Thất cái này hai lần báo cáo không thể nói nhiều xảo, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng là Hứa Dịch được lợi. Âm bá nói, Mai Hoa Thất là khi nào gia nhập ám giả quân đoàn? Có thể tra được A Bàng đạo quân nói, ngươi là muốn hỏi Mai Hoa Thất có phải hay không tín ngưỡng người? A Mai Hoa Thất là cơ sở làm, là tín ngưỡng người không thể nghi ngờ. Tiền Văn giao phó cho cơ sở ám giả hành giả đều là kiên trinh tín ngưỡng người, sở dĩ không có làm phản khả năng. Âm bá nói, như thế nói đến, ra vấn đề liền không thể nào là Mai Hoa Thất. Nhưng không bài trừ Mai Hoa Thất tiềm phục tại Hứa Dịch bên người. Nói không chừng đã bị Hứa Dịch khám phá thân phận, lừa dối Mai Hoa Thất hai lần báo cáo. Bàng đạo quân từ chối cho ý kiến, cái này cần ngươi điều tra, đã không cần lộ liễu, cũng không cần bó tay bó chân. Còn có, Mộng Huy, ngươi sự tình, ta đã biết, ta rất xin lỗi, ta cần chút thời gian, đã đến giờ, nhất định sẽ không để cho Mộng Huy ngươi thất vọng. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho người đưa 10 cái kim nguyện châu tới. Bạch Mộng Huy chặn lại nói, đại nhân, vạn không dám khi, như không có đại nhân, gì có Mộng Huy hôm nay. Đại nhân lại nói, Mộng Huy liền không đất dung thân. Bàng đạo quân khoát khoát tay, giao tình thì giao tình, lợi ích về lợi ích, chỉ nói giao tình không nói lợi ích. Giao tình há có thể dài lâu, đây là ngươi nên được, không cần nhiều nói. Bạch Mộng Huy đôi mắt phiếm hồng, liên thanh nói hiểu chết. Âm bá truyền âm Bàng Thanh Vân, công tử có thể học đến rồi. Bàng Thanh Vân im lặng không nói, trong lòng lại không cuồng ngạo, chỉ còn lại tự trách. Người cho tới bây giờ tại khốn khổ bên trong dễ dàng nhất trưởng thành, bất quá một ngày không đến công phu, Bàng Thanh Vân giống như là trưởng thành 10 năm. Bàng đạo quân trấn an được Bạch Mộng Huy, quang ảnh liền là vỡ vụn. Lúc đầu linh tê không minh giới đã không còn tồn tại, tự động biến mất. Âm bá, trong lúc này, ta cho rằng nhất định phải đem đối với Hứa Dịch coi trọng nâng lên một cái độ cao tương đối đi lên. Trầm mặc thật lâu, Bàng Thanh Vân nói ra một câu. Âm Bá âm thầm nói, công tử cuối cùng trưởng thành, vui. Mừng nói, chẳng biết công tử có gì sách lược. Bàng Thanh Vân nói, ta cho rằng Hứa Dịch tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định là cái siêu cấp tai họa, tương lai uy hiếp được chúng ta toàn bộ Bàng gia, cũng không phải là không được. Lần này phân tích, nghe được Âm Bá cùng Bạch Mộng Huy liên tục gật đầu. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều nhìn ra được Hứa Dịch đáng sợ tiềm lực. Đến tiếp sau tin tức truyền đến, người này lại ở một tháng bên trong vỡ vụn lưỡng vong phong vô tướng Ngọc Bích, đem 81 đạo công pháp cơ bản toàn bộ nắm giữ. Đây cũng không phải là thiên tài cùng yêu nghiệt, mà là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ta cho rằng người này tất trừ, nên sớm không nên chậm trễ. Ta đề nghị vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ cần người này vừa rời đi Bích Du học cung, lập tức tru sát. Lời nói này nơi đây, Bàng Thanh Vân thấy Bạch Mộng Huy mí mắt nhảy một cái, điều chỉnh tìm từ nói. Đương nhiên, ta cũng biết kỳ thật chỉ bằng Bạch Huyên một người là đủ diệt đi Hứa Dịch. Nhưng này răng nanh quá mức gian xảo, vẫn là mười mặt kết lưới, bát phương mai phục càng tốt hơn. Chợt, Bạch Mộng Huy đứng dậy ôm quyền nói. Công tử này sách quả nhiên hay lắm. Định cướp lại, để Âm Bá cho ta cái tin là được. Ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Bàng Thanh Vân giật mình, Âm Bá nói chuyện trước, như thế, liền không tiến. Bạch Mộng Huy gật gật đầu, lách mình rời đi. Bàng Thanh Vân nhìn chằm chằm Bạch Mộng Huy biến mất địa phương, trầm trầm nói. Hắn đây là ý gì? Hẳn là đã táng đảm, vẫn là không muốn lại ra tay. Âm Bá chợt cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi, thu hồi vừa mới đối với Bàng Thanh Vân đánh giá, trầm giọng nói, công tử thật cho rằng Hứa Dịch sẽ rời đi Lưỡng Vong Phong à? Bàng Thanh Vân trợn tròn tròng mắt, còn mẹ nó có loại này thao tác, hắn cũng thái âm. Ngay tại Bàng Thanh Vân bị người xua đuổi thời khắc, Âm Bá trong miệng không có khả năng rời đi Lưỡng Vong Phong Hứa Dịch đã quay trở về tòa kia mới xây sơn cốc u cư, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật, hắn một cái tu sĩ, chỗ nào có đồ vật gì dễ thu dọn. Vật phẩm trọng yếu đều để vào tinh không giới, tùy thời đều có thể chạy trốn. Nhưng nhân ra chính là muốn thu thập, giả vờ giả vịt tại lâm thời mở dược viên bên trong, thu lấy cây kia bản không quan trọng bao nhiêu dược liệu. Hắn đã đủ giảm bớt tốc độ, cuối cùng tại hái hơn 10 viên dược liệu về sau, hắn trông thấy Tiền Phong cùng Tống Chính Nhất thân ảnh, trong lòng oán giận nói, đây cũng quá chậm, còn có hay không một chút thành tâm. Âm Bá thấy được rất chuẩn, Hứa Dịch cái kia mới ra bi tráng lên án, nhìn thấy người rất nhiệt huyết sôi trào, nhưng chú định chính là một trận biểu diễn. Hứa Dịch biểu diễn có thể giấu giếm được người bên ngoài, quyết định không thể gạt được hắn. Hắn nghiên cứu qua Hứa Dịch qua lại, cứ việc tư liệu không phải rất đủ, nhưng cơ bản phán đoán vẫn phải có. Hắn thấy Hứa Dịch chính là cái tính toán đến hảo điên nhân tinh. Đương nhiên, chỉ cần là người, chỉ cần có cảm xúc, liền sẽ có xung động cùng không lý trí. Nhưng nhìn chung Hứa Dịch tư liệu, loại này không lý trí cùng xung động chỉ sẽ phát sinh tại đối với hắn để ý người sát na. Cái kia Tuyên Huyên có phải hay không Hứa Dịch đặc biệt để ý người? Từ trên tư liệu nhìn không ra, tư liệu chỉ biểu hiện bọn hắn khả năng đến từ cùng một nơi. Cho dù là đặc biệt để ý người, Bàng Thanh Vân đối với Tuyên Huyên tổn thương phát sinh đã lâu như vậy, đã sẽ không lại cấu thành cái gọi là xung động nhân tố chủ yếu. Sở dĩ Hứa Dịch tại Trùng Dương Kim Đỉnh cái kia mới ra chỉ có thể là biểu diễn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 249 tốt nhất đàm phán phụ tá mà biểu diễn phía sau tính toán cùng lợi ích phân tích, Âm Bá đã hoàn thành rất hoàn thiện. Một phương diện, Hứa Dịch có thể lấy này tạo nên chính mình bi tình nhân vật hình tượng, mượn nhờ Bích Du học cung phản giáo tông cùng tổ đình thẩm thấu thế lực, cho hắn đối địch phương đến một kích trọng quyền. Sự thật chứng minh, hiệu quả vô cùng tốt. Không chỉ có Bạch Mộng Huy không có chạy thoát, liền mang theo cho giáo tông làm ra cách mất đi 60 năm. Mà áp lực tiến một bước truyền đến Bàng gia trên thân tới. Một phương diện khác, Hứa Dịch cũng đem Bích Du học cung, nhất là Lưỡng Vong Phong đưa vào tuyệt cảnh. Lúc này, Lưỡng Vong Phong vô luận như thế nào sẽ không để cho hắn rời đi. Một khi để hắn rời đi, chẳng phải là ngồi vững hắn những cái kia lên án. Lưỡng Vong Phong vạn năm thanh danh, đến cùng còn muốn hay không? Chỉ cần Lưỡng Vong Phong người trưởng đà không điên, liền tuyệt sẽ không thả Hứa Dịch rời đi. Đến một bước này, Âm Bá dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Hứa Dịch tất nhiên sẽ nhờ vào đó cơ hội lớn muốn chỗ tốt. Cái này xáo lộ có thể tại tư liệu bên trong thấy rõ, cũng là Hứa Dịch một lấy quán kiên quyết chấp hành. Hết thảy đều để Âm Bá đoán chúng, Hứa Dịch đương nhiên không còn muốn chạy. Hắn dựa vào cái gì đi? Thật vất vả mới bò vào Lưỡng Vong Phong đại môn, đại lượng tài nguyên mới muốn hướng hắn rộng mở ôm ập. Đi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Huống chi, hắn xưa nay sẽ không dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình. Đương nhiên, đi đã nói ra khỏi miệng, tự nhiên không dễ dàng như vậy thu hồi lại, biểu diễn vẫn là muốn tiếp tục. Tiền Phong cùng Tống Chính Nhất mới tại hắn đối diện thăng bằng. Hứa Dịch ôm quyền nói: Tiền trưởng lão, Chính Nhất thượng sư, ai? Hứa mố tự nhập Lưỡng Vong Phong, liền thủ hai vị mắt xanh, còn chưa từng báo đáp, lại không nghĩ rằng đúng là như vậy không có có duyên phận. Vậy thì không thể không tách ra. Tiền Phong mới muốn mở miệng, Tống Chính Nhất mở miệng trước: Đừng nói nữa, sự tình của ngươi ta đã biết, quá không ra gì. Có ít người quá không chút kiêng kỵ, đổi lại là ta cũng là muốn đại náo một trận. Bất quá nháo thì nháo, ngươi không đáng ngươi rời đi Lưỡng Vong Phong. Lưỡng Vong Phong cũng không hoàn toàn là họ Quách, họ Hình, vẫn là có chính nhân. Huống chi, ngươi rời đi Lưỡng Vong Phong có thể đi nơi nào đâu? Lấy thiên phú của ngươi, lưu tại Lưỡng Vong Phong nhất định bộc phát ra rực rỡ màu mè. Ngươi làm gì bởi vì những lũ tiểu nhân kia sai lầm đến lãng phí cơ duyên của mình? Ta nói có đúng không, Tiền trưởng lão? Tiền trưởng lão một mặt buồn khổ thầm mắng: Đúng cái thí, ngươi làm gì tới không biết, lại cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Hắn cùng Tống Chính Nhất đến nơi đây là nhận nhiệm vụ, chính là vì thuyết phục Hứa Dịch lưu lại. Phía trên chọn chúng hai người bọn họ cũng là trải qua điều tra, biết hai bọn họ cùng Hứa Dịch quen thuộc, miễn cưỡng có chút giao tình. Lần này đến đây, phía trên là đem công việc chủ yếu đều giao cho Tiền Phong. Lưỡng Vong Phong cao tầng không hoàn toàn là đầu ngốc, có người thông minh nhìn ra Hứa Dịch lần này đại náo, còn ném đi lệnh bài, nhưng chưa hẳn thật sẽ rời đi Lưỡng Vong Phong. Lưỡng Vong Phong thượng tầng cũng ám chỉ qua Tiền Phong, chỉ cần Hứa Dịch yêu cầu không quá phận, có thể đáp ứng. Tóm lại một điểm, vô luận như thế nào, không thể để cho Hứa Dịch cứ như vậy rời đi, ảnh hưởng quá xấu. Phía trên đỉnh cách này nhạc dạo, hắn Tiền Phong theo sách lược làm việc chính là, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Tống Chính Nhất căn bản không có chủ thứ quan niệm, vừa lên đến liền đặt mông ngồi Hứa Dịch bên kia đi. Hắn như thế một phát nói, quả thực đánh Tiền Phong trở tay không kịp. Thật nhiều lời nói đều không có cách nào nói. Tiền Phong thậm chí hoài nghi Hứa Dịch tại Lưỡng Vong Phong có phải hay không có người. Bằng không thì phía trên làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn phái Tống Chính Nhất cái này ông trời thật đến gia nhập đàm phán. Hứa Dịch nói: Chính Nhất thượng sư quá khen rồi. Ai? Kỳ thật ta lúc ấy cũng là xung động. Bất kể nói thế nào, ta tại Lưỡng Vong Phong thu hoạch không ít, không thể ăn trong bát cơm, liền trái lại quẳng bát. Lúc ấy thực sự là càn rỡ, có cái này nhận biết liền tốt. Tiền Phong vội vàng đem câu chuyện đoạt tới. Chính một nói không sai, một hai người đại biểu không được Lưỡng Vong Phong, lão Quách cùng lão Hình đã nhận trừng phạt, ngươi cũng bớt giận. Sau đó, ta để người đem lệnh bài lấy ra. Chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi tiền đồ rộng lớn. Làm gì tranh cái này nhất thời trưởng ngắn. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Nói. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng ta trước mặt mọi người nói ra. Há có thể thu hồi. Hứa Mỗ cuộc đời nhất trọng hứa hẹn. Há có thể nói không giữ lời. Lại nói. Ta hiện tại cho dù lưu tại Lưỡng Vong Phong. Tạm thời sợ cũng không có khả năng có thu hoạch gì. Theo ta được biết. Ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử chủ yếu tu hành. Đều là lĩnh hội vô tướng Ngọc Bích bên trong công pháp. Mà Hứa Mỗ đã đều ngộ ra vô tướng Ngọc Bích bên trong công pháp. Nếu chỉ làm một cái thử đệ tử lưu tại Lưỡng Vong Phong. Đã không nhiều lắm ý nghĩa. Dù sao thử đệ tử lên tới ngoại môn đệ tử. Nói ít cũng muốn mười mấy năm. Mà ngoại môn đệ tử đến ba đời em vợ tử. Còn cần hơn 30 năm. Tính được. Chính là hơn 50 năm. Phí thời gian 50 năm thời gian. Hứa Mỗ không bằng xuất ngoại tìm cơ duyên. Còn xin hai vị tiền bối minh bạch khổ tâm của ta. Tiền Phong mặt như bình hồ. Trong lòng chấn kinh. Hắn nghe được. Hứa Dịch đây là đang ra điều kiện. Hắn muốn làm gì? Nghĩ vừa sải bước qua thử đệ tử. Ngoại môn đệ tử. Trực tiếp trở thành ba đời em vợ tử. Đây cũng quá điên cuồng. Hắn cuồng vọng đi. Ai? Ta cẩn thận tính một cái. Ngươi nói thật đúng là lời nói thật. Lấy thiên phú của ngươi. Lưu tại cơ sở. Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Ta cảm thấy chúng ta Lưỡng Vong Phong quy củ nên sửa đổi một chút. Liền nên cho thiên tài đệ tử. Lớn mở cánh cửa thuận tiện. Dạng này phí thời gian xuống dưới. Lại ưu tú thiên tài. Cũng thành người bình thường. Tiền trưởng lão. Không bằng ngươi ta đồng thời đề nghị phía trên. Vì Hứa Dịch mở cái này thuận tiện cánh cửa. Dạng này thiên tài nhất định phải lưu lại. Bằng không thì chính là ta Lưỡng Vong Phong nhất tổn thất lớn. Huống chi. Phía trên không phải nói a. Mặc kệ như thế nào đều phải để lại hạ Hứa Dịch. Hứa Dịch lại không muốn cầu cái gì. Chỉ nói hắn tiếp tục lưu lại làm cái thử đệ tử ý nghĩa không lớn. Đã như vậy. Chúng ta gì không giúp cho người khác thành công. Chờ Hứa Dịch một đêm. Tiền Phong nghĩ điên, sớm biết Tống Chính. Nhất cái mông như thế lệch ra, hắn nói cái gì cũng sẽ không để hắn đồng hành. Như vậy cũng tốt so một trận đàm phán. Vốn là phía bên mình có thể đánh bài liền thiếu đi. Hết lần này tới lần khác phụ tá còn không ngừng lộ tẩy bài. Cái này còn nói cái rắm a. Hứa Dịch nói. Có thể sao? Vãn bối không dám hy vọng xa với nội môn đệ tử danh hiệu. Chỉ là nghĩ nghiên cứu thuật số đại đạo. Còn xin hai vị tiền bối thành toàn. Hứa Dịch tranh thủ thời gian thuận cán bò Tiền Phong đã không có cách nào mở miệng. Tống Chính nhất lọt áp chủ bài. Hứa Dịch cũng cấp ra áp chủ bài. Mà thôi. Hắn cũng lười quan tâm. Đem đàm phán kết quả báo cáo đi. Được hay không được. Hắn dù sao không làm cái này áp nhân. Cứ như vậy. Tỉ mỉ chuẩn bị nửa ngày. Kết quả liền nói một câu nói Tiền Phong. Thẳng đi. Trước khi đi lúc. Liền nhìn đều không muốn xem Tống Chính nhất liếc mắt. Tống Chính nhất cười ha ha một tiếng. Vỗ Hứa Dịch bả vai nói. Yên tâm đi. Lấy bản lĩnh của ngươi cùng thiên phú. Trừ phi phía trên đám lão già này đều mắt bị mù. Mới có thể thả ngươi rời đi. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Ta nhìn hắn là trăm phương ngàn kế. Như thế tâm cơ thâm trầm hạng người. Sao có thể khoan nhượng quá mức. Hắn cho rằng hắn là ai. Lại khi Lưỡng Vong Phong là cái gì kẻ này tuyệt đối là đầu sói đói. Một khi đắc chí. Nhất định càn rỡ. Tiền Phong mới đem đàm phán kết quả báo lên. Phụ trách việc này bốn vị trung chấp trưởng lão. Có ba vị chụp cây bàn. Duy chỉ có Quách trưởng lão trầm mặc không nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 250 hay lắm phương án giải quyết Quách huyên. Có lời gì cứ nói. Đừng thâm trầm a. Chuyện này là phía trên giao chờ đợi. Hôm nay nhất định phải kết quả. Ngươi không biểu lộ thái độ không được. phụ trách lần này trực luân phiên Đỗ trưởng lão gõ gõ cái bàn, nhìn chằm chằm Quách trưởng lão nói. Quách trưởng lão trừng lên mí mắt. Đã Đỗ trưởng lão biết phía trên hôm nay liền muốn kết quả. Ba vị sao phải nói những này vô dụng lời nói. Hồng trưởng lão trợn mắt nói. Ngươi nói gì vậy? Ý của ngươi là ba người chúng ta nói đều là lời thừa? Ngũ trưởng lão nói. Lão Quách, lần này nếu không là ngươi giả gấu, sẽ có dạng này tai vạ ta đến bây giờ đều không nghĩ ra. Ngươi làm một lính đội, tại cái kia các loại tình huống hạ lại còn có thể làm được bất động như núi, không nói một lời. Chỉ là bàng gia thật liền khủng bố như vậy? Lần này xem như đâm đến Quách trưởng lão thần kinh. Hắn vỗ bàn một cái nói. Họ Quách như thế nào làm việc, còn vòng không được người bên ngoài xen vào. Càng là phản ứng mãnh liệt càng là nói rõ hắn đối với chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Trên thực tế, lúc đó thẳng đến Hứa Dịch rời đi, Quách trưởng lão cũng không dám tin tưởng hắn tai bên trong nghe được hết thảy là thật. Hắn không chịu để ý tới Hứa Dịch. Kỳ thật không có như vậy nhạy cảm lý hoạt động. Chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này quá nhạy. Là cách không bớt lo. Một phương diện khác, cũng hoàn toàn chính xác không muốn vì Hứa Dịch đắc tội bàng gia. Hắn cũng không phải sợ bàng gia. Hoàn toàn là ôm một loại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm lý. Nói trắng ra là, chính là lười biếng chính. Không muốn sinh sự, cũng không muốn quản công việc. Dù sao nhất quán đến nay, hắn đều là như thế. Đến tại môn hạ đệ tử có thể hay không thụ ủy khuất, không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Bị ủy khuất lại có thể như thế nào? Chịu đựng chính là. Hết lần này tới lần khác xông ra đến Hứa Dịch như thế cái ruột, huyên náo hắn hoàn toàn xuống đài không được. Hoàn toàn thành trò cười. Hắn đường đường lưỡng vong phong trung chấp trưởng lão chưa từng nhận qua cái này. Sớm biết hậu quả là như thế nghiêm trọng, đừng nói đắc tội một cách bàng ra, chính là bàng đạo quân thân lâm, hắn cũng dám tranh tài một trận. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trong lòng của hắn hối hận đã bị nặng nề mai táng, mà chồng chất đang hối hận phía trên đều là đối với Hứa Dịch căm giận ngút trời. Mà lúc đó quảng trường bên trên chuyện phát sinh cũng thành nhịp lân của hắn. Bất kỳ người nào đụng vào, hắn đều sẽ trở mặt. Mắt thấy Quách trưởng lão cùng Ngũ trưởng già hai câu nói chuyện, liền muốn trở mặt. Đỗ trưởng lão vội vàng hóa giải. Được rồi, cũng không nhìn cái thời điểm, lão tổ bọn hắn vẫn chờ kết quả đây. Đỗ trưởng lão liền lão tổ đều mang ra tới, lại đẩy xuống đi, nguy hiểm quá lớn. Quách trưởng lão âm mặt nói. Chuyện tới bây giờ, còn có thể làm sao? Chỉ có thể là thuận theo hắn. Người này tâm cơ khó lường. Nếu là không thuận theo, ai biết hắn lại giày vò ra cái gì yêu thiêu thân. Chư vị căm tức đi nữa, trước qua trước mắt cái này quan lại nói. Đến lúc đó có là cơ hội bào chế hắn. Hắn là hận độc Hứa Dịch, nếu không đến mức kích động đến trước mặt người khác thổ lộ cái này lời từ đáy lòng. Một phương diện khác, hắn cũng là bốn người bên trong nhất chủ trương gắng sức thực hiện cùng Hứa Dịch hóa đàm lực lượng. Bởi vì một khi đàm phán không thành, sự tình tất nhiên làm lớn chuyện, nháo trò lớn. Phía trên khẳng định sẽ muốn cầu thanh toán. Một thanh toán, hắn tất nhiên nằm ở trong. Lúc trước thế nhưng là hắn dẫn đội, nên hắn xuất lực thời không ra lực, nên hắn khống chế cuộc diện thời không khống chế cuộc diện. Biến thành kết quả như vậy, hắn nghĩ không nhận qua đều không được. Hồng trưởng lão nói. Thuận theo? Làm sao thuận theo? Chẳng lẽ lại chúng ta đồng ý hắn trực tiếp tấn thăng ba đời em vợ tử còn biết xấu hổ hay không? Như vậy đi, ta bỏ quyền, các ngươi ai đồng ý đều được, nhưng đừng lôi kéo ta. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường im ắng. Cái này đích xác là cái vấn đề. Hứa Dịch muốn quá nhiều, mọi người không có cách nào cho. Kỷ cương ở đâu? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho dù là Quách trưởng lão cũng không tốt trong vấn đề này nhả ra. Để một cách mới tấn thử đệ tử ra hỏa, thoáng qua trở thành ba đời em vợ tử. Loại chuyện này mới ra, tất lên đừng nhị a. Ta có một câu chẳng biết có nên nói hay không. Kính bồi vị trí thấp nhất tiền phong tiền trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Các đại đạo trận sinh vật liên là như vậy. Thử đệ tử, ngoại môn đệ tử, ba đời nội môn đệ tử thượng sư, trưởng lão, quản sự trưởng lão, trung chấp trưởng lão, các lão tổ. Trong đó ba đời nội môn đệ tử cùng trưởng lão, quản sự trưởng lão. Cái này cấp 3. Nhưng thật ra là cấp 1. Chỉ có tư lịch cùng chức quyền bên trên khác nhau. Lẫn nhau ở giữa. Đi ngang hàng lễ. Tiền phong là nội sự đường quản sự trưởng lão. Địa vị không thấp. Nhưng ở trung chấp trước mặt trưởng lão. Vẫn là không có tư cách nói chuyện. Là lấy. Hắn đến báo cáo về sau. Dù lăn lộn chớ ngồi. Chỉ có thể nhìn đám người cãi lộn. Phát không được một lời. Chỉ là trước mắt nhìn cuộc diện cứng đờ. Hắn cảm thấy là cái cơ hội. Có lẽ có thể lập một tiểu công. Mà lại. Hắn tin tưởng lúc này. Hắn mở miệng đến đánh vỡ trầm mặc. Nhất định không sẽ chọc cho lên vị nào trung chấp trưởng lão phản cảm. Quả nhiên. Hắn tiếng nói mới rơi. Đỗ trưởng lão nói. Ngươi nói. Ngươi nói. Nói thoải mái. Có biện pháp nào? Mặc kệ thỏa không ổn khi. Nói người vô tội nha. Làm là trực luân phiên trưởng lão hắn. Kỳ thật áp lực lớn nhất. Vô cùng chờ đợi có cái thỏa đáng biện pháp. Giải quyết trước mắt muốn lâm vào khó giải trạng thái tử cục. Thù cổ vũ. Tiền trưởng lão tinh thần đại chấn. Nói. Hứa dịch yêu cầu một bước tiến vào em vợ tử. Đương nhiên là vô lễ yêu cầu. Nhưng chúng ta chỉ cần thêm một điểm điều kiện. Đem cách này vô lễ yêu cầu. Liền thành hợp lý yêu cầu. Chẳng biết chư vị trưởng lão định như thế nào. Mấy vị này trưởng lão không chịu đồng ý. Đã không còn là bởi vì nhìn Hứa Dịch không vừa mắt. Dù sao. Có phía trên các lão tổ nghiêm lệnh. Các loại tâm lý bên trên không thoải mái. Nhất định phải vì làm việc nhường đường. Mà là bởi vì đồng ý. Muốn tổn thương bọn hắn lợi ích. Cái này lợi ích chính là thể diện. Tông môn bên trong đừng nhỉ. Nhất định chỉ hướng mấy người bọn hắn người quyết định. Thể diện một tổn thương. Uy tín liền hạ hàng. Uy tín hạ xuống hậu quả. Là khó mà dự đoán. Tiền phong lời tuy chỉ nói phân nửa. Nhưng rõ ràng trực chỉ vấn đề hạch tâm. Nếu như một khi Hứa Dịch yêu cầu là hợp lý. Bọn hắn đồng ý. Liền không tồn tại tổn thương mặt mũi và uy tín vấn đề. Nói tiếp đi, không hổ là nội sự đường quản sự trưởng lão, cân nhắc vấn đề rất chu toàn. Bốn vị trung chấp trưởng lão dồn dập tán dương. Tiền Phong nói, Hứa Dịch không phải một mực lấy thiên tài tự xưng là a. Mấy vị trưởng lão không ngại dạng này nói với hắn. Liền nói vô cớ tiến nội môn đệ tử. Không tiền lệ có thể nói. Chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là vì đặc thù thiên tài đặc biệt mở thuận tiện cánh cửa. Ngươi Hứa Dịch muốn một bước tiến vào em vợ tử hàng ngũ có thể. Nhưng nhất định phải chứng minh ngươi là đặc thù thiên tài. Mà chứng minh biện pháp chính là phát biểu định văn. Dưới tình huống bình thường. Ngoại môn đệ tử tiến nhập nội môn đệ tử. Cần 10 thiên ấp đẳng trở lên định văn. Hắn nếu là thiên tài. Cái này hẳn là không vấn đề. Cho hắn cái thời gian. Định vị 3 tháng. Lấy Hứa Dịch tự ngạo tính cách. Khẳng định sẽ đáp ứng. Này sách. Chư vị trưởng lão cho rằng như thế nào soát một chút. Bốn vị trưởng lão con mắt toàn sáng lên. Diệu A. Chúng ta khẩn yếu nhất chính là lập tức. Thực phía trên là làm cho quá gấp. Chỉ cần thời gian khẽ kéo lâu. Nhiệt độ thoáng qua một cái. Nhìn hắn còn có thể làm sao dày vò. Cho dù dày vò, không ai chú ý, cũng chỉ là trắng dày vò. Hồng trưởng lão vỗ án nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 251 đáng sợ sự tình sẽ phát sinh. Quách trưởng lão cười nói, đích thật là cái biện pháp tốt. Hắn nếu là thiên tài, liền nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần đáp ứng. Nhìn hắn làm sao lật ra sóng gió. Ngũ trưởng già đắc ý nói. 3 tháng làm sao đủ. Như vậy nhiều ngoại môn đệ tử muốn kiếm đủ 10 thiên đỉnh văn. Cái kia không phải đọc sách đến bạc đầu. Không bằng cho hắn 3 năm. Đỗ trưởng lão đứng dậy. Đi đến tiền trưởng lão trước người. Vỗ bờ vai của hắn nói. Tốt. Tốt ngươi cái tiền phong. Ta nhìn ngươi quản nội sự đường là khuất tài. Chấp pháp đường Đỗ Hiểu. Năm già hoa mắt ù tai. Như vậy đi. Ngươi đi quản chấp pháp đường. Mấy vị trưởng lão không có ý kiến đi. Đương nhiên không có ý kiến. Lúc này không có ai mất hứng. Huống chi. Tiền phong đích thật là lập công giải mọi người khẩn cấp. Tiền phong vội vàng cảm ơn. Cao giọng tỏ thái độ. Nhất định không phủ nhờ và vân vân. Trong lòng mặt nói. Hứa dị a hứa dị. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Trong sân bốn vị trưởng lão khả năng nghe qua hứa dịp sự tích. Nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy. Một cái có thể nháy mắt phá mất mãng cổ hỏi ra hỏa. 3 tháng làm ra 10 thiên đỉnh văn thật là việc khó a tạ ơn hoàn tất. Đỗ trưởng lão lại đem tiền phong đánh phát ra ngoài. Hướng hứa dịp thông báo tình huống đi. Trước khi đi trước đó. Đỗ trưởng lão còn giao phó tiền phong đem đỉnh bài mang đến cho hứa dịp. Lấy đó thành ý. Cái gọi là định bài chính là phát biểu định văn thẻ bài. Toàn bộ lưỡng vong phong có tư cách phát biểu định văn tu sĩ đều là thông qua cái này định bài phát biểu định văn. Trừ phát biểu định văn cũng có thể tìm đọc định văn, chỉ là khác biệt cấp bậc, có khác biệt tìm đọc quyền hạn. Ngoài ra, một phần định văn thông qua định bài tiến vào công cộng không gian về sau, có tư cách thẩm duyệt cho điểm trưởng lão, liền sẽ trực tiếp cho điểm. Tổng hợp 10 tên giám khảo ý kiến của trưởng lão. Cuối cùng cho ra đẳng cấp đánh giá. Chỉ cần đạt được đinh cấp. Liền coi như là hợp cách đỉnh văn. Liền sẽ bảo lưu tại đỉnh bài công cộng không gian. Bính cấp là trung đẳng. Đa cấp là tốt đẹp. Giáp cấp là ưu tú. Có thể được đến ưu tú đỉnh văn. Trong trăm không có một. Tốt, vạn sự đại cát. Cuối cùng đem cái này dính người con đỉa cho đánh xuống đi. Thu tay lại bên trong Như Ý Châu, Đỗ trưởng lão ngữ điệu thoải mái mà nói. Như Ý Châu bên trong truyền đến chính là tiền phong thông báo, nói hứa dịch đã đáp ứng. Kỳ thật, chỉ cần hứa dịch đáp ứng liền đi. Cho tới có thể làm được hay không, bọn hắn căn bản không quan tâm. Chỉ cần thời gian kéo quá khứ, nhiệt độ kéo không có, không ai chú ý. Hứa dịch không gây nên nổi sóng gió. Rất tốt. Sau 3 tháng ta muốn hứa dịch đến đồng phủ của ta làm quản sự. Quách trưởng lão vỗ án nói. Trong mắt đều là điên cuồng. Hắn còn chưa từng giống bây giờ dụng tâm như vậy chán ghét một người. Ha ha. Toàn trường đều là tiếng cười nhạo báng. Chỉ là một cái hứa dịch. Chính là có tài hoa đi nữa. Một khi qua cái này nóng điểm. Không có chú ý độ hộ thể. Lại không cách nào tấn vị ba đời em vợ tử. Còn không phải bọn hắn những này trung chấp trưởng lão có thể tùy ý sấm chết sâu kiến. Tiếng cười chưa rơi. Bỗng nhiên bốn vị trưởng lão túi ngang lưng đều truyền đến động tĩnh. Mấy người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt. Đây cũng quá đúng dịp đi. Nhất định là xảy ra đại sự gì. Mấy người gần như đồng thời thúc mở Như Ý Châu cấm chế tin tức truyền đến, suy đoán được chứng minh. Mấy viên Như Ý Châu bên trong tin tức tuy không phải một người truyền đến, nhưng nội dung lại xu thế tại nhất trí. Đều là thông chi nhanh chóng mở ra đỉnh bài. Bên trong có giáp cấp đỉnh văn ra mắt. Giáp cấp đỉnh văn thường thường một năm cũng bất quá xuất hiện như vậy mấy thiên. Một khi xuất hiện, tự nhiên sẽ dẫn phát to lớn chú ý. Làm là trung chấp trưởng lão, mấy người kia tâm tư âm u, không dung người lượng, mệt quản sự tài. Nhưng làm là học giả, lại là hợp cách. Đối số thuật chi đạo nghiên cứu cũng đều đến si mê tình trạng. Vừa nghe nói có mới giáp cấp đỉnh văn xuất hiện, bốn đại trưởng lão không lo được khác, gần như đồng thời lấy ra đỉnh bài, đem ý niệm xâm nhập, lập tức tìm được thiên kia mới ra mắt giáp cấp đỉnh văn. Dù sao, mới ra mắt giáp cấp đỉnh văn cho tới bây giờ đều là đặt ở bắt mắt nhất vị trí. A, 13 cái giáp, toàn giáp A, đây là ai đại tác? Bốn người gần như đồng thời phát ra sợ hãi thán phục, nhìn không được cảm xúc bành bái đứng lên. Bình thường, 10 vị thâm niên nhân sĩ cho điểm, liền có thể quyết định một phần đỉnh văn đẳng cấp. Mà một phần đỉnh văn đẳng cấp, cũng chỉ lấy vị trí thứ 10 thâm niên nhân sĩ cho điểm. Phía sau thâm niên nhân sĩ không phải là không thể đánh giá, chỉ là đánh giá lại không đưa vào điểm số. Mà 10 cái đánh giá bên trong có 5 cái giáp cấp, này thiên đỉnh văn liền có thể định vì giáp cấp. Hiện tại bản này đỉnh văn có 13 cái đánh giá, mà 13 cái đánh giá dĩ nhiên tất cả đều là giáp cấp, cho điểm còn ghi chép nhập đỉnh bình. Này thiên đỉnh văn ý nghĩa trọng đại, đẩy ra một cánh cửa khác. Ta rất chờ mong cái này giả thuyết đạt được nghiệm chứng. Nếu như có thể đủ nghiệm chứng, các lão tổ cần phải ban xuống trên cùng ban thưởng. Vài chục năm chưa có xem như thế tỉnh thần đỉnh văn, chờ mong đến tiếp sau. Từng cái kinh bảo ánh mắt quá độ khen ngợi, dẫn tới Đỗ trưởng lão bốn người đều tâm giao thần trì. Đối bọn hắn những này người mà nói, một phần tốt đỉnh văn thường thường mang ý nghĩa dừng lại tuyệt đỉnh tiệc. Hảo văn chương a, hảo văn chương a, cái này khúc xuất dẫn vào quả nhiên là thần lai chi bút. Đỗ trưởng lão một bên tán thưởng, một bên lấy ra hồ lô rượu, một bên uống một bên tán, chập chập có âm thanh. Tựa như những cái kia ánh vào thức hải không phải văn chương, mà là từng hạt giòn dầu chiên củ lạc. Thật sự là rượu a. Dạng này định nghĩa, thật là thần tiên phục sinh, cũng không thể lật đổ a. Như thế nghĩa rộng xuống dưới, còn có lớn văn chương, còn có lớn văn chương a. Quách trưởng lão bùm bùm vỗ chính mình bắp đùi kích động đến không được. Bản này đỉnh văn không chỉ có nhìn sướng rồi, hắn trọng yếu nhất chính là hắn thấy được mới nghiên cứu phương hướng. Bốn đại trưởng lão một bên xem, một bên kinh hô chập chập, phát ra các loại quái thanh, giống như điên. Chợt, ngũ trưởng già phát ra một tiếng gào thét, kích động không thôi nói. Như thế nào là hắn? Sao có thể là hắn? Cái này cũng. Hứa Dịch, đúng là Hứa Dịch. Hồng trưởng lão giận quát một tiếng, cơ hồ ngã sấp xuống. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Cái này nhất định là tính sai. Nhất định là. Hắn làm sao? Sao có thể? Quách trưởng lão thất hồn lạc phách, liền lùi lại 7-8 bước. Dựa vào bên tường tại định trụ thân thể. Đỗ trưởng lão nặng nề thở dài một tiếng, than thở nói, đếm ký số cũng có 7-800 năm, cũng nên ra yêu nghiệt. Ai? Tiếng thở dài chưa rơi, bốn người như ý châu lại cuồng loạn. Lần này không ai lại cử động như ý châu, gần như đồng thời đem lực chú ý đầu nhập định bài không gian bên trong. Kinh ngạc phát hiện đỉnh bài không gian bên trong liên tiếp lại xuất hiện 9 thiên đỉnh văn. Thêm tiến về phía trước cái kia 13 giáp đỉnh văn, đúng lúc là 10 thiên. Gần như đồng thời, bốn đại trưởng lão trong đầu lóe ra cái đáng sợ ý niệm. Chẳng lẽ cái kia yêu nghiệt thật phát yêu, một hơi làm ra 10 thiên đỉnh văn? Sẽ không. Nhất định sẽ không. Trong lòng vạn vạn không dám tin tưởng, có thể vẫn là không nhìn được trực tiếp lật đến mới xuất 9 thiên đỉnh văn cuối cùng. Một chuyện đáng sợ, một người lo lắng hắn sẽ phát sinh, hơn phân nửa sẽ không phát sinh. Nếu là một đám người lo lắng hắn sẽ phát sinh, thường thường chắc chắn sẽ phát sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 252 danh khí không góc chết khi 9 thiên đỉnh văn cuối cùng tên tác giả Hứa Dịch. Đồng thời ánh vào đám người tầm mắt lúc, bốn người triệt để hóa đá. Ý thức vẫn như cũ đắm chìm trong đỉnh bài trong không gian, lại đã không còn phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái giáp như uy bức trên mặt hồ vọt lên con cá, liên tiếp dần hiện ra tới. Thoáng qua, 9 thiên đỉnh văn toàn bộ góp đủ 5 cái trở lên giáp, 10 thiên giáp cấp trở lên đỉnh văn. Như vậy tuyên cáo đạt thành. Thời gian một điểm điểm chảy xuôi, ước chừng qua nửa nén hương, Đỗ trưởng lão tiếng thở dài, cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Trên trời rơi xuống yêu nghiệt, như làm sao? Ta khuyên một câu, chư vị không cần lại làm hắn nghĩ. Dạng này yêu nghiệt xuất hiện, tất nhiên không có khả năng dừng bước tại một cách ba đời em vợ tử. Nói xong, Đỗ trưởng lão thẳng đi ra cửa đi. Hồng trưởng lão cùng Ngũ trưởng già đối mặt liếc mắt, cũng hành ra ngoài. Chỉ còn lại Quách trưởng lão lập ở tại chỗ, thật lâu không thể nhúc nhích mảy may. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, ngươi thuật số tri thức đến cùng từ đâu tới? Ta gặp quá nhiều thiên tài, nhưng là không còn gặp qua ngươi tà môn như vậy. Tiền Phong trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ánh mắt sắc bén được hận không thể đem Hứa Dịch sọ não cạy mở, chui vào bên trong đi xem một chút bên trong đến cùng làm sao lớn lên, đến cùng đựng cái gì. Hắn là tận mắt nhìn thấy, khi hắn đem đỉnh bài giao cho Hứa Dịch về sau, giao phó cách dùng, Hứa Dịch hỏi một chút đỉnh văn nghiên cứu phương hướng, lại để một cái gì khúc xuất từ, gặp hắn không có trả lời, liền bắt đầu diễn ra cái này điên cuồng một màn. Hắn là tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành 10 thiên đỉnh văn. Về sau hắn liền thấy đến đại lượng giáp như trên trời đám mây hạ như hạt mưa, rất mau đem 10 thiên đỉnh văn đều đẩy thành giáp cấp đỉnh văn. Điên cuồng như vậy một màn, hắn biết chính mình cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Hôm nay một màn cũng chú định hắn muốn ghi khắc cả đời. Hứa Dịch khẽ mỉm cười nói, tiền bối quá khen rồi, ta bất quá là gặp may. Khúc xuất ta nghiên cứu lớn nửa cuộc đời, kính dâng ra, trùng hợp đạt được chư vị tiền bối đồng ý. Ta bản nhân cũng không tiền bối nói như vậy thần kỳ. Câu nói này nửa thật nửa giả, gặp may là thật đằng sau vì giả. Khúc xuất là hắn tại ký ức thế giới bên trong lấy được mấy thuật số công cụ. Hai thế giới mặc dù không tầm thường, thuật số chi đạo phát triển đại phương hướng cũng đều có thiên về, nhưng cơ bản toán học tư tưởng cùng số học đạo lý lại là nhất trí. Thế giới này 1+1=2, thế giới kia liền sẽ 0+1=3. Sở dĩ khúc xuất cái này thuật số công cụ tất nhiên là thông dụng. Cho dù là thông dụng, Hứa Dịch lại không thể trực tiếp trích dẫn, nhất định phải dùng thế giới này thuật số tư tưởng hóa dụng. Hóa dụng thành thế giới này thuật số tri thức có thể đủ lý giải tồn tại. Hứa Dịch phát biểu 10 thiên đỉnh văn, trừ thứ nhất thiên là dùng một cái thú vị lại nan giải số đề vì nhạc dạo, đem khúc xuất cái này danh từ mới xảo diệu mà không đột ngột ném ra ngoài, đưa ra một giả thiết. Phía sau 9 thiên đỉnh văn đều là tại chứng minh cái này giả thiết. Mỗi một thiên đỉnh văn giải quyết một cái chứng minh quá trình bên trong một vấn đề, 9 thiên đỉnh văn vừa vặn đem khúc xuất hoàn chỉnh chứng minh. Toàn bộ quá trình có điểm cùng loại hắn kiếp trước thấy ngoại quốc tác phẩm nổi tiếng Hán văn phiên dịch. Hắn làm chính là phiên dịch quá trình. Đương nhiên, cái này người thông dịch quá trình cũng không thoải mái. Nếu không phải hắn có phong phú mà thâm hậu thuật số nội tình, quá trình này cũng không thể hoàn thành. Chí ít không có khả năng như thế hoàn mỹ hoàn thành. Hứa Dịch cách này 10 thiên đỉnh văn không chỉ có đem khúc xuất thành công dẫn vào chứng minh, mà lại toàn bộ quá trình vô cùng hóa hài, ngắn gọn, không có một chút thịt dư, khắc sâu thể hiện nước cờ thuật ngắn gọn vẻ đẹp. Chính ấm chứng vô tướng ngọc bích vỡ vụn trước đó, chiếu ra câu nói kia, đại đạo vô biên, duy số rất đơn giản. Bất kể nói thế nào, đỉnh văn là ngươi viết. Này 10 thiên giáp cấp đỉnh văn mới ra, trừ phi vị nào lão tổ thân lâm, ai cũng cản không được ngươi nhập ba đời em vợ tử. Tiền Phong cười ha ha nói, bất quá, ta nghĩ cho dù là các lão tổ gặp ngươi cái này 10 thiên đỉnh văn, cũng là muốn hạ xuống thật dày thường. Tóm lại, ngươi Hứa Dịch hôm nay nhất định danh chấn lưỡng vong phong, chân chính làm được không ai không biết, không người không hay. Hứa Dịch có danh tiếng à? Đương nhiên là có. Sớm tại Hứa Dịch còn tại giảng đạo đình tuyên truyền giảng giải lúc, thanh danh của hắn liền truyền vào qua lưỡng vong phong. Bất quá danh khí truyền bá luôn luôn có góc chết. Tới Hứa Dịch tiến vào lưỡng vong phong vì thử đệ tử, khám phá vô tướng ngọc bích, cùng Long Tỉnh, Tề Giai Bưu giao đấu, quyết chiến Bàng Thanh Vân, đâm thủng hoàng đế bộ đồ mới, từng bước đi tới, danh khí là càng lúc càng lớn, cơ hồ truyền khắp Lưỡng Vong Phong. Nhưng mà tin tức góc chết vẫn như cũ tồn tại, bởi vì Lưỡng Vong Phong đạo trường có là không hỏi thế sự, chuyên tâm thanh tu tu sĩ, nhưng những này thanh tu sĩ tuyệt đối sẽ không chú ý đỉnh văn, nhất là giáp cấp đỉnh văn, các lão tổ cũng sẽ không hỏi đến. Có cái này mười thiên giáp cấp đỉnh văn, Hứa Dịch tại Lưỡng Vong Phong thanh danh cho là lại không góc chết. Hứa Dịch thật có lỗi, Liên Thanh khiêm tốn tiền bối quá khen rồi, thẹn không dám khi, thẹn không dám nhận. Tiền Phong nói, còn gọi là gì tiền bối? Ngươi cách ba đời nổi môn đệ tử liền chinh lịch một cách đi ngang qua sân khấu. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta ngang hàng tương giao. Giống như ngươi bực này nhân vật có thể kết bạn, liền cảm giác tam sinh hữu hạnh, thật là may mắn, thật là may mắn. Nói Tiền Phong hát vang mà đi. Tin tức truyền bá, có chết hay không sừng, còn đợi nghiệm chứng. Nhưng tin tức truyền bá có thời gian tính, cái này điểm cho là xác định không thể nghi ngờ. Hứa Dịch chính viết đỉnh văn thời điểm, Tề Giai Bưu đang yên vui đường minh trong sảnh phát biểu diễn thuyết, một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, khí phách bay lên. Lúc đó làm án chiêu âm Hứa Dịch thất bại, hắn bị Tiền Phong trước mặt mọi người đuổi ra khỏi nội vụ đường. Cái kia là hắn nhân sinh bên trong đến ngầm thời khắc, loại kia thanh danh mất hết, mất hết can đảm tư vị, hiện tại hồi tưởng lại vẫn như cũ khắc hắn tim đập nhanh. Cũng may hắn là thượng thiên nhất yêu quý con, mưa gió mới qua liền nghênh đón cầu vồng. Nghe tới Hứa Dịch trước mặt mọi người quăng Lưỡng Vong Phong lệnh bài, trước mặt mọi người ở trách như vậy nhiều đại nhân vật về sau, Tề Giai Bưu vui vẻ tại trong sảnh lập ra tốt lăn lộn mấy vòng. Hắn vui vẻ không đơn thuần là Hứa Dịch tìm đường chết, càng nhiều hơn chính là hắn biết rõ, hắn Tề mố người cơ hội tới. Hứa Dịch thọc này thiên đại cây sọt, phía trên khẳng định phải xử lý hắn. Muốn dựng thẳng hắn cái này mặt trái điển hình. Dựng Hứa Dịch cái này mặt trái điển hình. Năm đó cùng Hứa Dịch xung đột hắn, tự nhiên là phải là chính diện nhân vật. Hắn tin tưởng sẽ có minh bạch người ý thức được tác dụng của hắn. Quả nhiên, người biết chuyện tới rất nhanh. Một chỉ trong chốc lát, hắn nhận được ba vị thượng sư cùng hai vị trưởng lão lấy lòng. Trong đó một vị quản sự trưởng lão hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập hắn dưới trướng, bị hắn lễ phép từ chối nhã nhặn. Lại về sau, hắn đưa tới Long Tỉnh. Mặc kệ Long Tỉnh vui không vui lòng, hắn đều cần cùng Long Tỉnh thống nhất tư tưởng. Hoặc là nói, hắn cần Long Tỉnh biết rõ ràng đến cùng ai chủ ai thứ. Ngược lại Hứa Dịch khối này tốt tươi bánh ngọt, hắn nhất định muốn cầm tới lớn nhất khối kia. Ngay sau đó, các loại lúc trước còn không chào đón hắn ngoại môn các sư huyên đệ, top 5 top 3 tới, hoặc là dò xét tin tức, hoặc là chúc mừng hắn có mắt nhìn người. Sáng sớm liền nhìn ra Hứa Dịch sau đầu có phản cốt, mới cố ý nhằm vào. Mặc kệ thực tình hay là giả dối, những này người chịu đến, chí ít chứng minh thái độ không có sai, chí ít người chứng minh tâm chỗ hướng. Tề mố người con đường đi đúng rồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 253 đụng ngã nam tường cảm xúc cùng đi. Tề Giai Bưu liền đứng ở chỗ cao, một hồi lâu tuyên truyền giảng giải, nói qua trình hắn là như thế nào thức phân biệt tiểu nhân Hứa Dịch quá trình. Giảng lòng tin, muốn mọi người dám định lòng tin, tin tưởng Lưỡng Vong Phong nhất định có thể vượt qua bởi vì Hứa Dịch mà lên tai kiếp, giữ gìn ở sơn môn thanh danh. Ngay tại Tề Giai Bưu giảng được cảm xúc bắn ra bốn phía, nước bọt bay lên thời khắc, cùng vì ngoại môn đệ tử Quảng Thanh chạy vào. Lão Mậu, Lão Ngưu, còn tại Lão Tề cái này làm cái gì? Các ngươi thật là nhàn tại. Tông môn đã phát ra thông báo, ngày mai có mới thượng sư sinh ra, còn không tranh thủ thời gian đẩy nhanh tốc độ. Nếu là sai lầm kỳ hạn công trình, cũng không phải việc nhỏ. Cái gọi là đẩy nhanh tốc độ kỳ thật chính là chế tác trên quần áo hình dáng trang sức. Mỗi nên có mới thượng sư sinh ra, tông môn đều sẽ cử hành một cách không lớn không nhỏ điển lễ. Trên điển lễ, tân tấn thăng thượng sư thân mang phúc thọ áo lễ phục. Tên là phúc thọ áo, đương nhiên phải danh phù kỳ thực, lễ phục bên trên tự nhiên thêu lên rất nhiều chữ phúc cùng thọ chữ. Dựa theo lễ cũ, chữ phúc từ nội môn đệ tử thêu chế, thọ tự do ngoại môn đệ tử thêu chế. Thêu chế hoàn tất về sau, tập trung nộp lên cho nội vụ đường người. Từ bọn hắn lại may vá thành thạo, may vá trên lễ phục. Là ai? Ai thành thượng sư? Không đúng. Theo ta chỉ, trong ngoại môn đệ tử Hàn Thự, cũng còn kém hai thiên đỉnh văn a. Tề Giai Bưu nhìn chằm chằm Quảng Thanh cao giọng nói. Mặc dù ngoại môn đệ tử liền có phát biểu đỉnh văn quyền hạn, nhưng cũng giới hạn tại đỉnh tiêm cái kia một nhóm. Tề Giai Bưu liền đỉnh bài đều không có thu hoạch được. Thu hoạch tin tức con đường tự nhiên lạc hậu. Quảng Thanh nhìn chằm chằm Tề Giai Bưu liếc mắt. Xông bạn chí thân của hắn Mâu Huy lại hô một tiếng. Lão Mậu, ngươi không đi, ta đi trước, ít tham gia náo nhiệt. Nói, liền muốn rời khỏi, lại bị Tề Giai Bưu lách mình ngăn lại. Lão Hoàng, nói quanh co cái gì, lại không phải cái gì bí mật. Chẳng lẽ chúng ta còn không nghe được Tề Giai Bưu một đánh trống gieo hò. Đám người tiếp đi theo phụ họa. Quảng Thanh nhìn về phía Tề Giai Bưu áng mắt hiện lên một chút thương hại. Tốt à, đát lão Tề ngươi hỏi, ta liền không che giấu. Lần này tấn vị ba đời em vợ tử chính là thử đệ tử bên trong vị kia thiên tài Hứa Dịch. Hiện tại nên xưng hô Hứa Thượng Sư. Xoát một chút, Tề Giai Bưu trên mặt năm màu vầng sáng đều hiện. Một phát bắt được Quảng Thanh cái cổ. Muốn xách cả mí mắt. Ngươi đến cùng nói bậy bạ gì đó, Hứa Dịch cái kia hỗn chứng không phải ngã lệnh bài. Tự tuyệt ta lưỡng vong phong rồi sao? Quảng Thanh ba một bàn tay. Mở ra Tề Giai Bưu tay. Thả tôn trọng điểm. Hứa Thượng Sư tục danh cũng là ngươi kêu. Hứa Thượng Sư chính là thiên tài trong thiên tài. Một ngày làm 10 thiên giáp cấp đỉnh văn. Lấy được các lão tổ tán thưởng, đặc biệt phê chuẩn nhập ba đời nội môn đệ tử. Hành, lão Mậu ta đi trước, ngươi tiếp tục cùng lão Tề pha trộn à. Dù sao ta cũng nghe nói Hứa Thượng Sư là nhất không mang thù. Nện xuống một mảnh kinh lôi về sau, Quảng Thanh nghênh ngang mà lên. Lão Hoàng chờ ta một chút, nhờ có ngươi tin tức linh thông. Bằng không thì lúc này thật là muốn đi theo lão Tề cùng một chỗ rơi xuống hố. Mâu Huy nhảy lên một cái, vội vã đuổi kịp Quảng Thanh. Nắm chặt lấy bả vai hắn oán giận nói. Toàn vẹn mặc kệ đã khí đến sắp bảo tạc được Tề Giai Bưu. Còn lại đám người tại Mâu Huy sau khi đứng dậy, từng cây sau phát trước đến tàn sạch sẽ. Chỉ còn lại Long Tỉnh Si ngốc xứng sờ ngay tại chỗ. Tề Giai Bưu hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, chụp chụp Long Tỉnh bả vai nói. Long Tỉnh, ngươi tin không tin, Hứa Dịch là thỏ cái đuôi dài không được. Hắn cái này tính tình sớm muộn xảy ra chuyện, có là ghét áp hắn người. Ngươi chỉ muốn đi theo. Tề Giai Bưu lời còn chưa dứt, Long Tỉnh có nhảy dựng lên, cả giận nói. Họ Tề, ngươi thật to gan lớn mật. Năm lần bảy lượt thẳng hô Hứa Thượng Sư tục danh. Nói năng lỗ mãng. Đừng nên trách ta đưa ngươi loại này ác liệt chuyến đi kính báo cáo chấp pháp đường. Long Tỉnh tiếng quát như sấm, dẫn tới đã đi đến sảnh bên ngoài một đám ngoại môn đệ tử, người người ghé mắt. Tề Giai Bưu nháy mắt trở lại vị mà đến. Long Tỉnh rõ ràng là muốn lấy chính mình khi ván cầu. Hướng Hứa Dịch cách không lấy lòng a. Ta cũng là bất đắc dĩ, Tề huynh, ta cũng không như ngươi vậy đại thần trải qua, dám chọc dạng này thiên tài. Từ thử đệ tử thẳng vào ba đời em vợ tử. Lưỡng vong phong trong lịch sử có tiền lệ như vậy á? Hứa Thượng Sư ta không thể trêu vào. Cũng trèo không lên. Ít nhất phải cho hắn biết thái độ của ta. Ngay tại Tề Giai Bưu nổi trận lôi đình thời khắc, Long Tỉnh truyền âm đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Tỉnh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tề Giai Bưu đứng ngơ ngác ở trong sân, trong lòng trống rỗng, chợt cảm thấy mất hết can đảm. Hắn cho là mình xúc tích lực lượng, cẩn thận chủ tính, cũng không phải là không thể đem lần trước rơi thể diện tìm trở về. Có thể hiện tại xem ra, hết thảy đều là cười nhạo. Nhân ra lắc người một cái, liền đát phi long tại thiên. Đến hắn cách này một đời cũng không đạt được độ cao. Thiên nhân cũng không gì hơn cách này, làm sao lại đụng vào hắn nữa nha. Âm Bá bóp trong tay như ý châu trong lòng mặt nói. Một bên Bàng Thanh Vân cũng ngây dại. Vừa mới Bạch Mộng Huy truyền đến tin tức lúc, hắn chính ở bên cạnh. Bạch Mộng Huy từng chữ từng câu, giống như thiên ngoại phóng tới độc mũi tên, đem hắn vạn tiễn xuyên tâm. Quá ngoài ý muốn, lấy về phần hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Lần này nhập thử thi đấu, bao quát hắn ở bên trong thiên tài yêu nghiệt nhóm, đều liều chết chiến đấu, thu được ban thưởng cùng vinh hạnh đặc biệt. Nhưng lại khoa trương ban thưởng cùng vinh hạnh đặc biệt. Tại Hứa Dịch cái này khiến người khó mà tin vượt qua trước mặt, cũng chẳng là cái thá gì. Lại là yêu nghiệt, lại là thiên tài. Sau khi nhập môn, vẫn như cũ là thử đệ tử. Cho dù trong tông môn sẽ phá lệ chú ý, tương lai tiến bộ thần tốc, có thể trong thời gian ngắn, liền thử đệ tử cách mũ đều thoát không đi. Không nói đến ba đời em vợ tử, chính mình bất quá là tìm hắn đánh cái trận, hắn làm sao lại có thể một lần giày vò thành như vậy chứ. Người này sáng tạo cơ hội, dẫn đường thế cục, nắm chắc cơ hội năng lực quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Âm Bá lo lắng nói, chúng ta trăm phương ngàn kế thiết lập ván cục, hắn có thể hóa nguy vì cơ, tinh chuẩn nắm chắc thời cơ. Cái kia chiến hậu từng tiếng nổi giận quát, bây giờ nghĩ lại cũng nhường người dùng mình tùy tiện dẫn động đại thế, đem chính mình từ trên bàn cờ quân cờ hóa thành người đánh cờ. Công tử, dạng này người không có thể ngang hàng, không phải chiến tội mà là thời vận không tại ta. Bàng Thanh Vân bình tĩnh nói, đã như thế nhưng còn có đường lui sống núi đã kết, hoàn toàn chính xác không phải nói giải liền giải. Dù sao ngươi nghĩ dài, nhân gia chưa hẳn nghĩ như vậy. Âm Bá nói, ta nghiên cứu qua Hứa Dịch tư liệu, hắn cùng cung gia sống núi cũng là luận đến sinh tử, về sau cũng tiêu mất. Công tử, nhiều địch nhân nhiều bức tường, cho tới bằng hữu, chúng ta cùng Hứa Dịch khẳng định là luận không lên, nhưng cũng không thể nhiều một bước kẹp tại chỗ sung yếu gần như không có khả năng đạp nát trọng tường. Bàng Thanh Vân nói, Âm Bá, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Nếu là hôm qua ngươi nói như vậy, ta tất nhiên đáp ứng. Đi không thông đường, lui một bước chính là trên con đường tu hành, không đáng cùng ai đấu khí. Âm Bá khẽ gật đầu, hắn thật cao hứng Bàng Thanh Vân có cái này nhận biết. Hắn thấy Bàng Thanh Vân thiên tư tuyệt đối hơn người, chỉ là một mực ở vào Bàng đạo quân dưới cánh chim. Luận cơ biến, luận nắm chắc cơ hội năng lực, luận thấm nhuần lòng người năng lực, tự nhiên không thể cùng Hứa Dịch loại này từ trong bụi cỏ sung phong liều chết ra lùm cỏ so sánh. Nhưng đây đều là hậu thiên tạo nên, chỉ cần Bàng Thanh Vân có thanh tỉnh nhận biết, đợi một thời gian, những này nhược điểm đều có thể bổ đủ. Sau đó Bàng Thanh Vân lời nói để Âm Bá lại đổi sắc mặt. Nhưng là Hứa Dịch cái này chắn nam tường ta nhất định muốn đụng ngã. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 254 hợp linh. Bàng Thanh Vân nhìn thẳng Âm Bá, lúc trước ngươi nâng lên cung gia, vậy liền lấy cung gia đến nói. Lúc trước cung gia có thể lấy lực bức bách Hứa Dịch cầu hòa, hiện tại cung gia tại Hứa Dịch trước mặt, đây tính toán là cái gì? Âm Bá không hiểu nhìn thẳng Bàng Thanh Vân, thực sự làm không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì lô giới. Bàng Thanh Vân nói, ta thừa nhận hóa giải cung gia có thể được lấy tồn tại, nhưng bọn hắn chú định vĩnh viễn muốn lấy sâu kiến tư thái ngưỡng mộ Hứa Dịch. Âm Bá, ngươi nói ta cùng Hứa Dịch hóa giải, Rốt cuộc muốn dùng thời gian bao lâu sẽ trở thành một con ngưỡng vọng hắn sâu kiến âm bá rất muốn nói. Có ít người nhất định là vô cùng cao minh nhân vật. Nhất kỳ tuyệt trần. Ngươi cần gì phải chấp nhất tại so với hắn. Nhưng lời đến khóe miệng hắn phát hiện chính mình căn bản nói không được. Bàng Thanh Vân nói quả thật, chúng ta đánh đổi một số thứ là có thể hòa Hứa Dịch đạt thành hòa giải. Quả thật. Về sau mặc kệ Hứa Dịch bay rất cao, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta đi con đường của mình, tu chính mình đạo. Đây là một con đường sống, nhưng chú định cũng là một đầu bình thường con đường. Người bên ngoài có thể đi, ta Bàng Thanh Vân tuyệt không đi. Ta thà rằng chết tại Hứa Dịch trong tay, như vậy hóa thành bụi bặm, cũng tuyệt không nguyện cả đời ngưỡng mộ tại hắn. Tầm thường mà sống. Âm bá cuối cùng nghe rõ, Bàng Thanh Vân là muốn tranh một hơi, nhưng không phải cơn giận không đâu. Trên con đường tu hành, ngàn người có ngàn người lựa chọn. Bàng Thanh Vân lựa chọn đường rất khó. Âm bá lại sinh lòng tán thưởng. Vẫn là câu nói kia. Chọn chúng dung chi đạo mà đi. Hoàn toàn chính xác có thể là mùng trí viễn. Nhưng vĩnh viễn cũng khó leo lên đến đỉnh cao nhất. Không tin lật qua tu hành sử. Phàm là đăng lâm tuyệt đỉnh hạng người. Tuyệt không trung dung chi độ. Bàng Thanh Vân có thể đi hay không đến tuyệt đỉnh. Âm bá không coi trọng. Nhưng nếu là liền đạp đi ra dũng khí đều không có. Đời này thành tựu. Hoàn toàn chính xác có thể liếc mắt nhìn chấm dứt. Công tử quyết định âm bá gãi gãi tóc xám trắng. Không cần nặng nề như vậy, chúng ta cũng chưa chắc không có phần thắng. Bàng Thanh Vân giọng điệu thoải mái mà nói. Xin lắng tai nghe. Âm bá cười nói. Bàng Thanh Vân nói. Binh gia luận chiến. Tất nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Hứa Dịch đã thành Lưỡng Vong Phong ba đời nội môn đệ tử. Đã được thiên thời. Địa lợi trước mắt chưa có thể nói. Cho tới người cùng. Lại đều ở ta tay. Trùng Dương Kim Đỉnh Hứa Dịch cố làm ra vẻ một tiếng giận mắng. Đắc tội người đếm không hết. Chí ít Lưỡng Vong Phong Quách. Hình nhị vị trưởng lão. Hắn là làm mất lòng. Lưu Trường Thanh cũng tất hận thấu xương. Khẩn yếu nhất chính là hắn một phen bi tình khiển trách về sau. Vẫn như cũ mặt dày mày dạn đợi tại Lưỡng Vong Phong. Chuyện tới bây giờ. Chỉ cần là có chút bộ não người. Đều nhìn ra người này giả nhân giả nghĩa. Lòng người một mất. Há không đưa mắt đều địch. Binh gia lại nói. Thiên thời không bằng địa lợi. Địa lợi không bằng người hòa. Nay ta đến người hòa. Luận phần thắng còn nhiều qua hắn một chút. Nói không đúng còn xin âm bá chỉ giáo. Hắn biết âm bá đây là đang khảo giáo chính mình. Nếu là đổi lại hôm qua trước kia, hắn tất nhiên sẽ xù lông. Nhưng mà trải qua này một kiếp, hắn lại không lấy thân phận cao thấp phân người, âm bá trí tuệ, hắn đã khâm phục. Âm bá khoát tay một cái nói. Ngươi phân tích thật tốt. Phân rõ địch ưu thế của ta thế yếu. Mới có thể lấy dài khắc ngắn. Trừ ngoài ra, người cùng thao tác tốt. Tự có thể chuyển hóa vì thiên thời. Địa lợi. Cái này điểm nhất là phải nhớ kỹ. Chúng ta còn có một lớn ưu thế, cùng một tấm bài. Ưu thế chính là địch sáng ta tối. Bàng Thanh Vân ngắt lời nói, trong lúc này, vô luận như thế nào chưa nói tới địch sáng ta tối đi. Hứa Dịch không có khả năng không biết địch ý của chúng ta, cũng không thể lại phớt lờ. Âm bá nói, thế cuộc là có thể sáng tạo, bài tốt là muốn nhìn thời cơ lại đánh đi ra. Hứa Dịch tấn thăng vì ba đời em vợ tử quá trình đi được cực kỳ thuận lợi. Một đám ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử phúc thọ áo. Lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo hoàn tất. Tấn thăng điển lễ liền tại ngày kế tiếp cử hành. Điển lễ kết thúc, nội vụ đường Tiền Phong tiền trưởng lão tự mình đem hắn dẫn vào mới đồng phủ. Mới đồng phủ thiết lập tại một ngọn núi đỉnh núi. Giống như hắn dạng này ba đời em vợ tử đều có quyền một mình chiếm hữu một ngọn núi. Mà có thể bị Lưỡng Vong Phong nhìn vừa mắt. Vạc nên em vợ tử đồng phủ dùng. Đương nhiên đều chúc đồng thiên phúc địa. Hứa Dịch mới đồng phủ. Liền thiết lập tại Long Thúy Phong. Thấp thoáng tại Thương Tùng Thúy Bách ở giữa. Xa đối với Ngọc Long Thác Nước. Lưng chống đỡ thay đổi khôn lường. Nếu là thời tiết tinh tốt ban đêm, tinh đấu lấp lánh, tựa hồ nhấp nhấp tay liền có thể hái lấy xuống. Khắp nơi không người, u tính trống trải, ngửa đối với nhật nguyệt thiên địa một người. Tóm lại, Hứa Dịch đối với mới đồng phủ cực kỳ hài lòng. Vào ở ngày đó, liền bố trí tỉ mỉ khởi trận pháp đến. Cho tới trong đồng phủ vốn có tạp dịch, hết thảy bị hắn thanh lui. Hắn thà rằng hàng thấp trên sinh hoạt an nhàn trình độ, cũng không muốn có bị xếp vào tai mắt nguy hiểm. Cho tới án tư, hắn từ đầu đến cuối không có tiếp hồi, vẫn như cũ đặt ở đồng phóng chỗ. Tại bàng ra cái này mầm tai họa không có bị tan rã trước, hắn đương nhiên không chịu cho người nhà họ bàng cung cấp án tư đòn công kích này mục tiêu. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ bàng ra thật sự có đảm lượng giết tới Lưỡng Vong Phong, mà là hắn tại Lưỡng Vong Phong bên trong đồng dạng còn có tai họa ngầm. Giải quyết xong những này tai họa ngầm trước đó, hoàn toàn chính xác không nên bại lộ án tư. Bố trí xong đồng phủ, Hứa Dịch liền bắt đầu bế quan. Lần này hắn muốn trọng đột phá là pháp bảo, cũng chính là bị tu kiếm. Trùng Dương Kim Đỉnh cuộc chiến, hắn dù bại hoàn toàn Bàng Thanh Vân, nhưng thời khắc sống còn, Bạch Mộng Huy Kim Bút mang đến cho hắn sát thương, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Một kiện trọng bảo uy lực lại cho tới này, có thể nào không làm cho hắn coi trọng. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra tứ sắc ấm, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang môn hiển hiện, hắn nhảy vào tử vực không gian. Trước lấy ra bị tu kiếm, thân kiếm chỗ cùng kim bút va chạm sinh ra vết sạn, đã tự động lấp đầy. Đây chính là pháp bảo một lớn đặc tính, có bản thân chữa trị năng lực. Hứa Dịch rời bao phủ trên bị tu kiếm nhỏ vân hạc thanh khí, bị tu kiếm lập tức phân liệt. Hứa Dịch đi đầu đem 81 căn thiên linh rút lấy ra, lập tức lại na di ra ba món pháp bảo, theo thứ tự là Chiến Đông Phong Diễm Diễm kiếm, Bàng Thanh Vân Kim Cương ấm cùng Phi Ma kiếm. Ba món pháp bảo mới xuất hiện tại tử vực không gian, liền là phân liệt. Hứa Dịch từ Diễm Diễm kiếm bên trong rút ra 50 thiên linh, Kim Cương ấm bên trong rút ra 65 đạo thiên linh, Phi Ma kiếm rút ra 55 đạo thiên linh, kết hợp bị tu kiếm bên trong 81 đạo thiên linh, hắn tổng cộng nắm giữ 251 đạo thiên linh. Lập tức, Hứa Dịch dùng nhỏ vân hạc thanh khí bao vây lấy 251 đạo thiên linh, quan sát bọn hắn tụ hợp tình huống. Khi thứ 234 đạo thiên linh tụ hợp tại một chỗ lúc, thiên linh đoàn biến mất, thay vào đó là một cây màu xanh thiên linh sinh ra. Hứa Dịch lại đem còn lại 17 đạo thiên linh hướng màu xanh thiên linh tới gần. Quả nhiên như Trần đạo tử lời nói, tự động bị thanh thiên linh thu nạp, mà thanh thiên linh lại giống như không có thay đổi gì. Lập tức, Hứa Dịch rút lui mở nhỏ vân hạc thanh khí, cây kia cũng không rõ ràng tráng kiện thanh thiên linh bắt đầu phân giải. Hứa Dịch một lần nữa tụ hợp một cây thanh thiên linh, còn lại 17 căn thiên linh liền bị hắn thu nhập tinh không giới. Hắn biết rõ, cái kia 17 căn không màu thiên linh tiến vào thanh thiên linh bên trong, đương nhiên cần phải có thể tăng cường cây kia thanh thiên linh. Nhưng hắn cũng không thể đem toàn bộ tài sản đều vùi đầu vào cái này căn thanh thiên linh bên trong. Đúng vậy, lấy trước mắt hắn vị trí tầng cấp, có thể xưng làm hạch tâm tài sản cũng chỉ có cái này thiên linh. Lưu lại bộ phận khẩn cấp, cho là tất yếu lại tất yếu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 252 chương 255 cầu hỏa không bao lâu, tử vực không gian bắt đầu lay động, sụp đổ. Hứa Dịch ngã ra tử vực không gian, hơi chút nghỉ ngơi, liền bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Hoàn thành công tác chuẩn bị về sau, liền bắt đầu một lần nữa rèn đúc bị tu kiếm. Khó khăn đạt được một cây thanh thiên linh, hắn không có đạo lý không đề thăng bị tu kiếm phẩm chất. Trọng yếu nhất chính là tế luyện chi pháp hắn đã nắm giữ. Đơn nhất thanh thiên linh, dùng cơ sở nhất một chữ pháp sánh dung nạp là được. Tuy nói tính ổn định chinh lịch, cơ hồ là hạng chót thanh linh pháp bảo, nhưng chỉ cần dính một cái thanh chữ, uy lực liền xa không phải cấp thấp pháp bảo có thể sánh ngang. Hứa Dịch mang tâm tình kích động, rất mau tiến vào luyện chế pháp bảo trạng thái. Đảo mắt, một tháng trôi qua, Hứa Dịch kết thúc tế luyện, tái xuất quan lúc, cả người hắn nhẹ giảm không ít, sắc mặt trắng bệch, con mắt hiện đầy huyết sắc, toàn bộ trạng thái mười phần hỏng bét. Hiển nhiên, Hứa Dịch tế luyện thất bại. Một tháng, hắn tiến vào tử vực không gian 9 lần. Cũng là vì tử luyện hỏng bị tu kiếm bên trong, đem thanh thiên linh để luyện ra. 9 lần tế luyện, Hứa Dịch đều thất bại. Theo đạo lý nói, tế luyện loại này cấp bậc pháp bảo thất bại cách vài chục lần cũng là bình thường. Nhưng liên tiếp thất bại, để Hứa Dịch nhận thức đến một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Hắn sở dĩ thất bại, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nói một cách khác, tức liền tiếp theo tế luyện xuống dưới 50 lần, 100 lần, kết quả cuối cùng vẫn như cũ sẽ là thất bại 50 lần, 100 lần. Nguyên lai, Hứa Dịch thất bại nguyên nhân không phải hắn phân nhập bị tu kiếm bên trong thi hỏa, không đủ lấy tiếp nhận thanh thiên linh, mà là hắn tế luyện thanh thiên linh thi hỏa không rất tinh khiết, luận bền bị luận hùng hậu. Thi thể của hắn cường đại, đủ để duy trì dài thời gian nung khô. Nhưng là khổ tại cảnh giới hạn chế, hắn thi hỏa tinh thuần độ kém xa trung thi cường giả. Chính là cái này một điểm hạn chế đem hắn cách tại ngoài cửa. Uể oải qua sau một lúc, Hứa Dịch cũng nghĩ thông, nếu để cho hắn một cái hạ thi tu sĩ luyện ra nhập phẩm pháp bảo, đây cũng quá nghịch thiên. Hứa Dịch mới xuất quan, lấy ra túi ngang lưng, liền phát hiện mấy viên như ý châu bừng bừng loạn hưởng. Đáp lại trong đó mấy viên, đồng phóng tin tức truyền đến đưa tới hứng thú của hắn. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch buông ra Long Thúy Phong cấm chế, đồng phóng dẫn Bạch Mộng Huy đi đến. Đồng phóng hướng Hứa Dịch thi lễ một cái, liền là cáo lui, chỉ để lại Hứa Dịch cùng Bạch Mộng Huy đơn độc tương đối. Không sai, nơi tốt, sơn thanh thủy tú, linh khí mờ mịt, so ta cái kia lòng đất hang động mạnh gấp trăm ngàn lần. Tu hành cùng chịu khổ ở giữa, nên làm là không có tất nhiên liên hệ. Xem ra, ta cũng khi thay cái mới đồng phủ. Bạch Mộng Huy một bên làm lấy đánh nhìn, một bên tiến hành mở màn trắng. Hắn thần thái nhẹ nhõm, ánh mắt ôn nhuận, trên môi tinh tu tiểu hồ tử, tỏ rõ lấy hắn thực sự không giống như là cái chịu khổ người. Hứa Dịch nói, tu hành đường dài dằng dặc, ai cũng không biết con đường phía trước đến cùng như thế nào. Nhưng bảo trì lương hảo tâm thái, cho là tương đối quan trọng. Cùng nó cả ngày buồn bực ngồi lô phòng, không bằng cư cao nhìn xa. Đối với ngày mời trăng, cho dù tiên đồ đoạn tuyệt, cũng không tiếc nuối. Bạch Mộng Huy không đề chuyện xưa, hắn cũng không đề. Dù sao đề cũng trắng đề. Giữa hai người sống núi, không phải bên trên mồm mép đụng một cái hạ mồm mép liền có thể giải quyết. Bạch Mộng Huy nhẹ nhàng vỗ tay, chỉ vào Hứa Dịch nói, khó trách ngươi có như này tạo hóa, tâm tính liền cùng chúng ta phàm tục lớn vì khác biệt. Lần trước chỗ mạo phạm, còn xin Hứa huyên tuyệt đối không nên chú ý. Nói, hắn nhẹ nhàng huy trưởng, một viên kim sắc nguyện châu hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch con mắt đều trợn tròn, nhìn không được đưa tay đón được kim sắc nguyện châu. Chạm tay lúc, có cuồn cuộn nhiệt lực hướng trong lòng bàn tay thẩm thấu. Đây là hắn tại màu tím nguyện châu bên trong tuyệt chưa cảm nhận được. Kim sắc nguyện châu đã bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Mộng Huy rất hài lòng Hứa Dịch phản ứng, lại cười nói, cái này viên kim nguyện châu liền coi như Bạch Mỗ một điểm tâm ý, thuận tiện cũng chúc Hứa huyên nhất phi trùng thiên, tấn thăng ba đời em vợ tử. Như vậy đa tạ Bạch huyên. Tới tay bảo bối, Hứa Dịch xưa nay sẽ không cử tuyệt. Cho tới Bạch Mộng Huy này đến, đến cùng có mục đích gì cùng tính toán, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không xem ở cái này một viên kim nguyện châu phân thượng, mất đi lòng cảnh giác. Trên thực tế, cái này viên kim nguyện châu mặc dù chân quý, lấy hắn trước mắt thân ra cũng sẽ không có nhiều kích động. Ở đây cái Bích Du học cung đại thế giới, một viên thiên linh cùng một viên kim nguyện châu ở giữa cơ hồ là đồng giá. Hắn có 251 viên thiên linh, tự nhiên sẽ không quá đem một viên kim nguyện châu khi một chuyện. Đương nhiên, nói trở lại, này hai mặc dù gần như đồng giá, nhưng không có khu vực giao dịch. Song phương trao đổi thời khắc, vẫn là nhìn lẫn nhau nhu cầu trình độ. Trên chuyển đổi có nhất định thiên về. Dễ nói dễ nói. Ta cùng Bạch trưởng lão cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Nói trở lại, cùng ta có thù chính là Bàng Thanh Vân. Không có quan hệ gì với trưởng lão. Lại nói đây hết thảy đều đi qua, trưởng lão không cần chú ý. Thu Kim Nguyện Châu hứa dịch tựa hồ bị mài đi toàn bộ phong mang. Bạch Mộng Huy gật đầu nói. Ngươi nếu như thế nói, ta an tâm. Lấy hứa huyên thiên tài. Không bao lâu, chính là Bạch Mỗ đệm lên chân cũng vô pháp ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này, bất kỳ người nào cùng hứa huyên dạng này thiên tài là địch. Chỉ sợ cũng nhìn không được muốn kinh hồn táng đảm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều là ngại bằng hữu ít. Sợ nhiều địch nhân. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Nhiều địch nhân nhiều bức tường. Chẳng biết hứa huyên chấp nhận hay không. Hứa dịch nhìn chằm chằm Bạch Mộng Huy nói. Nói như vậy, Bạch trưởng lão vẫn là vì người nhà họ Bàng tới. Bạch Mộng Huy gật đầu nói. Ta năm đó thủ Bàng đạo quân đại ăn, không thể không báo, sở dĩ cũng không thể không tới. Bàng gia cùng hứa huyên sống núi, kết có chút oan uổng. Đương nhiên, Bàng Thanh Vân tuổi trẻ khinh cuồng, đụng vào hứa huyên dạng này thiên tài, cũng là hắn tạo hóa, vừa vặn mài mài hắn góc cạnh. Nhưng nói đi thì nói lại, Bàng gia cây lớn rễ sâu, Bàng đạo quân càng là chém bên trên thi tồn tại. Khoảng cách trong truyền thuyết địa tiên chỉ có cách xa một bước. Vì chỉ là đánh nhau vì thể diện. Hứa huyên cho rằng kết thù Bàng gia loại này quái vật khổng lồ. Là lợi là tệ. Bạch Mộng Huy dứt lời, hứa dịch rơi vào trầm mặc. Thật lâu. Hứa dịch nói. Bạch huyên cố nhiên nói có lý. Nhưng hứa mỗ cũng không phải dọa lớn. Ngày trước, hứa mỗ liền thử đệ tử đều không phải. Đã không sợ hắn Bàng Thanh Vân. Bây giờ đã quý vì ba đời nội môn đệ tử. Có Lưỡng Vong Phong đạo trường vì chỗ dựa. Tự nhiên càng sẽ không có tiền đồ đến chưa chiến trước e sợ. Bàng gia thế lực lại lớn. Ta tự ẩm tại Lưỡng Vong Phong bên trong. Hắn có thể làm gì ta Bạch Mộng Huy nói. Hứa huyên hiểu nhầm. Bạch Mỗ cực nói Bàng gia thế lớn. Tuyệt không có bức bách chi thế. Kỳ thật Bạch Mỗ này đến, đã đại biểu Bàng gia thái độ. Như Bàng gia cho rằng hứa huyên có thể lấn, há lại sẽ phái Bạch Mỗ đến đây nói cùng. Trên đời này chưa từng có cường giả chủ động cầu hòa đạo lý. Bây giờ hứa huyên đã là đương thời thiên tài. Lấm liệt oai. Người nào dám phạm. Một bên nói. Bạch Mộng Huy một bên dò xét hứa dịch thần sắc. Gặp hắn sắc mặt dần dần chậm. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Thôi được. Ta liền nghe một chút Bạch huyên điều kiện. Bàng Thanh Vân yêu cầu hòa. Tổng sẽ không một điểm thành ý cũng không có đi. Hứa dịch đứng chắp tay, nhìn về phương xa, hứng hờ nói.